hàn mang ở đó vẫn dày vò triệt để. Ngươi bị đánh cho ngu người vẫn không mở miệng, Đàm Tiếu Gian rốt cuộc nghẹn ra một chữ. Một chữ này mang theo sự ai oán, phẫn nộ và uất ức vô cùng tận. Cái thằng bại não lại còn nói không rõ lời, đừng nói ta là đánh lén ngươi không để cho ngươi cơ hội. Dưới sự chú mục của mọi người, robot khô lâu nhảy ra một bước lớn, vẫy tay hướng vào một đống linh kiện tán loạn trên mặt đất nói, đứng lên, có gan bằng bản lãnh thật sự tới đấu một trận. Các người chơi lập tức phát điên. Còn đứng lên thế nào được, hiện tại. Hàn mang so với robot khô lâu lúc trước còn tả tơi hơn, không xương bị tách rời, linh kiện bị tháo tung, ngoại trừ khoang điều khiển robot, nguồn năng lượng và hệ thống máy tính còn bảo trì nguyên trạng, còn lại cái gì cũng không còn. Cho dù có con mẹ nó dũng khí hơn nữa thì cũng không có biện pháp nào hơn nữa, những lời này hẳn là phải do Đàm Tiếu Gian nói chứ. Nhanh nào, robot khô lâu như nhà giàu mới nổi nhảy tới nhảy lui quanh một đống linh kiện, đừng giả chết nữa là đàn ông thì đứng lên mau. Trong khoang điều khiển Đàm Tiếu Gian triệt để không có âm thanh, hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi. Đừng tưởng rằng giả chết có thể đánh lén ta, robot khô lâu cẩn thận từng ly từng tí dò xét nói cho ngươi biết, chiêu này của ngươi đối với ta vô dụng. Ta đến này. Ta thực sự đến đó nha. Một số các người chơi đã đập đầu vào tường. Hệ thống, giáng xét đánh chết tên sơ mơ 1314 không áp ôn này đi. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e zip phong chương 42 bước vào lữ trình 1 tháng 2. Sau khi gión ra gión xén lại gần, robot khô lâu thử đưa chân dí dí đạp đạp vào khoang lái của chiếc hàn mang với linh kiện tứ tung. Khoang lái hơi rung động lên, robot khô lâu liền giật mình một cái, nhanh chóng lui ra. Mau ra nhanh một chút, ta nói cho ngươi biết, ta cực kỳ nóng tính đấy nha, mập mạp cả giận nói. Trong khoang lái vẫn không có bất cứ động tính gì. Robot khô lâu trốn ở xa vểnh tai lên, ngưng thần tính khí nghe đến nửa ngày, cuối cùng lại do dự dự lại gần. Thuận tay kiếm ra một cái ống vặn vẹo chọc chọc. Vẫn không có phản ứng. Giả chết hả, không biết xấu hổ hả, robot khô lâu tựa hồ yên tâm, hung hăng dấm lên khoang lái, nhảy nhảy đạp đạp ở trên đó, vậy thì ngươi cũng đừng trách ông đây khi dễ ngươi. Các người chơi hoàn toàn không có lời gì để mà nói nữa rồi. Chơi người ta ra như vậy, vẫn còn chưa tính là khi dễ. Tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn. Vạn gia sinh Phật Đàm Tiếu Gian nha, hy sinh một mình hắn mà cứu được bao nhiêu người, nếu thực đổi lại làm mình ngồi ở trong khoang lái, chắc là lúc đó đã tự sát rồi. Sau khi khoang lái robot bị chiếc robot khô lâu cao hứng bừng bừng mà đạp cho triệt để trở thành một khối sắt thép không còn ra hình dạng, theo một tiếng tích vang lên, cuộc ngược đãi dài rằng giặc cuối cùng đã kết thúc. Khi mập mạp offline, Đàm Tiếu Gian cũng từ đó mà không thấy tung tích, trong toàn bộ đại sảnh quan chiến, một chàng ồn ào. Các người chơi đang thở dài, nghị luận tới tấp. Các chủ đề và nghi vấn xung quanh cuộc thi đấu đã dẫn ra đủ loại tiêu đề bắt mắt vọt lên diễn đàn của trò chơi. Các người chơi đối với sức chiến đấu cường đại mà sơ mơ 1314 không thể hiện ra cùng với chiếc robot khô lâu thần bí kia tỏ ra hết sức hứng thú. Đồng thời với việc tiến hành bàn luận sôi nổi cũng đã tổng kết ra một số kinh nghiệm giáo huấn. Ta rốt cuộc đã hiểu ra, con mẹ nó có trêu ai thì cũng đừng trêu vào sơ mơ 1314, không tuyệt đối là không bình thường. Rơi vào trong tay hắn, vậy thì xong, nếu ta bị cái tên biến thái này chơi đùa, khóc thì cũng đã khóc chết. Một lời này được bình là câu nói khẳng định phù hợp nhất của người chơi. Từ đó, sơ mơ đã trở thành đại danh từ ác mộng ở trên mạng. Mà Đàm Tiếu Gian lại trở thành một câu chuyện cười. Khi các người chơi phát sinh tranh chấp, thông thường sẽ nói tỏ ra nguy hiểm hả, có tin ta đánh cho ngươi thành Đàm Tiếu Gian tan thành cho bụi không? Lời này vừa nói ra, lập tức lộn xộn thành một đống. Ai là Đàm Tiếu Gian, ngươi mới là Đàm Tiếu Gian. Cả nhà ngươi đều là Đàm Tiếu Gian. Người được lợi lớn nhất từ cuộc quyết đấu này có lẽ là Ma Ra Zét rồi. Nữ thượng tá Cộng Hòa Phỉ Dương vốn trú tại Bộ Tham mưu tác chiến thuộc sư đoàn thiết giáp 112 căn cứ quân sự liên hợp Hán Kinh Tre lúc này, bởi vậy mà thành công thoát khỏi sự dây dưa của Đàm Tiếu Gian. Chỉ có điều bởi vì Đàm Tiếu Gian đã tuyên bố rõ ràng là vì Ma Ra Zét lại mất sạch mặt mũi. Vậy nên giữa các bằng hữu biết rõ nội tình, Ma Ra Zét liền bị trêu chọc chê cười. Đối với cái tên hỗn đản sơ mơ 1314 không kia, cũng càng lúc càng thống hận. Một chiếc máy bay vận chuyển kiểu mở ngoặt nhọn cá heo đóng ngoặt nhọn màu trắng bạc, từ sân bay quân dụng Gali Ba Lan bay lên trời, nhanh chóng vượt qua tầng mây, phi vào trong vũ trụ, hướng về cảng vũ trụ của một chiếc tàu khu trục kiểu mới. Điện Hành Kiện đang ngồi ở máy bay, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu. Trong tầm mắt, tinh cầu Mi Lúc với mây mù quấn quanh vàng lục giao nhau khổng lồ vô cùng dần dần biến thành một quả cầu lơ lửng trong vũ trụ thâm thúy, rời hắn càng lúc càng xa. Hơn 12 giờ sau khi kết thúc cuộc thí nghiệm robot nhàm chán ở trên mạng kia, mập mạp đã cáo biệt An Mụ cùng An Lôi đang u sầu sầu bị đón lên một chiếc xe chuyên dụng đi về phía sân bay quân dụng. Mế Lan và Bôn Nai trước đó cũng đã cùng lên một chiếc xe như vậy đi về sân bay quân dụng ở phía đông Gali Ba Lan. Bọn họ lại lên một chiếc phi thuyền khác bay về thủ đô Lớp Zip Te. Mế Lan phải đi tiếp nhận công tác tiếp sau của giáo sư Bốt Quen ở phòng nghiên cứu học viện quân sự thủ đô số 1. Mà Bôn Nai thì lại đi gặp mặt bộ thống soái và rút xeo. Máy bay chậm rãi tiếp nối với tàu khu trục thành công. Theo đèn cân bằng áp lực sáng lên, cửa khoang nối đã mở ra, mập mạp đi vào tàu khu trục. Mập mạp vừa mới đi vào khoang hạm. Mập mạp đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại. Các lơ đang kiếng cái đầu to lớn của hắn, cố gắng co ngực hóp bụng mà chen qua hai binh sĩ chạy về phía mình. Các lơ mập mạp sườn sốt. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được gã tham mưu thực tập lúc trước đã từng chém gió cả ngày cùng mình ở phòng nghiên cứu số 6 thuộc bộ tác chiến. Ngươi cũng đi che núp. Đúng vậy, các lơ chạy đến trước mặt mập mạp, vui mừng nói ngươi không biết sao, ta cũng học viên trong lần giao lưu này nha. Biết ngươi lên chiếc tuần dương hạm này, vừa lên thuyền ta đã đi tìm ngươi. Mập mạp thấy quân hàm trên quân phục của các lơ cười nói ngon cơm nha. Đã thiếu tá rồi cơ đấy. Các lơ không chịu nổi sự khen ngợi, lúc này đắc ý nói sớm đã được rồi. Ta là nhóm tham mưu quân sự đầu tiên được thăng chức sau chiến dịch Lusepner. Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến Lusepner. Mập mạp hừ một tiếng trợn mắt với các lơ càn quét liên tục. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn mang thù lúc đó cái tên quái vật đầu to này không cho mình tiết lộ kế hoạch đổ bộ lên Lusepner. Đã từng bị mập mạp bắt nạt trong thời gian dài, các lơ vừa thấy có chút bất bình thường. Lập tức né chủ đề, vỗ to mông ngựa nói em làm sao có thể sánh với đại ca được. Hắn khoa tay múa chân đại ca không biết đâu, lúc đó khi em biết đại ca làm ra chuyện này, cái cằm suýt chút nữa rơi xuống đất nói thật chứ, đời này, em còn chưa thấy ai trâu bò được giống như đại ca. Chuyện trước kia khỏi cần nói nữa, chỉ riêng chuyện anh bắt cóc xem, hoa đại ca không biết quốc nội náo động thế nào đâu. Mập mạp mặt mày hớn hở, lúc này liền đem các lơ làm chi kỷ, một chút bất mãn tất cả đều ném lên 9 tầng mây, giả bộ khiêm tốn nói đó không tính là cái gì cả. Ngươi nói một chút xem, náo động đến như thế nào? Nếu nói, thì 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Không sao, thời gian chung đường này, ngươi cứ nói đi, ta sẽ không thấy phiền đâu. Là như thế này. Nói đến lúc đó, trong sự ca tụng vỗ mông ngựa liên hoàn như thủy triều của các lơ, mập mạp tươi cười rạng rỡ đi về phía khoang sinh hoạt, một đường cứ gật gật đầu liên tục. Đây là anh hùng liên bang trong một góc. Helen sững sờ đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phương hướng rời đi của mập mạp và các lơ. Lần này, Helen là một ký giả đi theo đoàn phỏng vấn do Phó Tổng thống Lavio dẫn đầu đi che núp. Khổ cực ở thủ đô Lớp Zip Te xin quyền hạn phỏng vấn điền hành kiện, nhưng cuối cùng bởi vì mập mạp bỗng nhiên rời khỏi thủ đô mà mất đi cơ hội tiến hành đưa tin liên tục đầu tiên, Helen liền nhìn lại mong muốn đem gã mập mạp này ngồi xuống trước mặt mình trả lời vài câu hỏi. Nguyên bản, Helen hẳn là nên xuất phát từ thủ đô Lớp Zip Te, thế nhưng sau khi nàng lật lại danh sách lên chiến hạm cũng không có phát hiện ra ba chữ điền hành kiện, nàng lập tức xin chuyển sang một chiếc tàu khu trục khác xuất phát từ Gali Ba Lan. Cuộc hành trình lần này phải thông qua một điểm bước nhảy loại nhỏ. Chỉ có tàu khu trục mới có thể đảm nhiệm được. Trong hai chiếc tàu khu trục đi nước ngoài, mập mạp nếu không ở trong một chiếc này, vậy thì sẽ ở bên trong một chiếc khác rồi. Vì thế, Helen còn dùng cả phi thuyền chuyên dụng riêng của gia tộc để đi Gali Ba Lan. Sau đó mới từ sân bay quân dụng Gali Ba Lan đón máy bay lên tàu, chỉ vì để trong một chuyến đi có thể tiến hành một lần phỏng vấn giao lưu mặt đối mặt với anh hùng liên bang điền hành kiện. Là một ký giả, Helen coi việc phỏng vấn được vị anh hùng liên bang này là sứ mệnh của nghề nghiệp. Mà là một người hâm mộ của anh hùng, nàng có rất nhiều vấn đề muốn có đáp án. Thế nhưng, vừa nãy, khi nàng thấy được điền hành kiện chưa cả kịp khống chế sự kích động muốn đi lên ở trong lòng. Cuộc đối thoại của hai người cũng đã đem sự nhiệt tình của nàng dội cho một gáo nước lạnh đến thấu tim. Có lẽ đã bị sự hạn chế của tưởng tượng, hay là ấn tượng về nụ cười của mập mạp trên ABB. Hơn y kia quá mức sâu sắc, Helen thế nào cũng không nghĩ ra, vì anh hùng được tất cả người dân liên bang cực kỳ kính trọng kia, người chiến sĩ điều khiển robot đã chiến đấu anh dũng bất khuất giữa trăm nghìn địch nhân kia, vậy mà lại là một gã mập mạp hèn mọn ham hư vinh, ngả ngớn, bình thường với vẻ mặt si ngốc như vậy. Khi video chiến đấu thực tế được chiếu trên TV, toàn quốc đều đã loạn cả lên rồi. Đại ca biết có bao nhiêu mỹ nữ phát thể muốn gả cho anh không, cắt lơ đang nước miếng tung bay. Bao nhiêu mập mạp vẻ mặt ngây ngốc. Hàng ngàn hàng vạn cắt lơ như đinh đóng cột. Nhiều vậy sao, mập mạp hít vào một hơi lạnh u buồn nói, ta vì sao lại vội vàng đi vậy chứ. Hai gã ngốc biến mất ở cuối đường. Helen không cách nào dùng ngôn từ để miêu tả ra tâm tình của mình lúc này. Gã mập mạp trước mắt này cùng với hình tượng anh hùng vĩ đại chính trực anh dũng vô tư trong cảm nhận của nàng lại chênh lệch lớn như vậy. Lớn đến mức khiến cho nàng không thể tiếp nhận được. Cái người anh hùng mà khi mình nghe được tin tức hắn còn sống, đã mừng rỡ mà chạy vào trường quay, dùng thanh âm run rẩy không thể che giấu được mà thông báo, có thật là gã mập mạp trước mắt này không? Được rồi, Helen cắn môi xoay người đi về hướng ngược lại, ta nhất định sẽ biết, một điền hành kiện chân chính khiến cho ta nhận thức ngươi lại một lần nữa, anh hùng liên bang. Hành trình đã được an bài tỉ mỉ. Sau hai ngày di chuyển trong vũ trụ, khi chiếc tàu khu trục mang tên mở ngoặc nhọn vô sơ gian đóng ngoặc nhọn đến được một điểm bước nhảy loại nhỏ xa xôi trong tinh hệ tự do của tinh vực trung ương Le Giai, một chiếc tàu khu trục khác chở đoàn phỏng vấn cùng một bộ phận học viên cũng đã đến được đây. Chiếc chiến hạm này cũng dùng tên bến cảng với loài hoa để làm tên, tàu khu trục kiểu mới mở ngoặc nhọn Lily Catle chính là chiến hạm chi em đồng cấp với vô sơ gian. Dưới sự hộ tống của 6 chiếc tàu bảo vệ cấp mở ngoặc nhọn Tezik, chúng sẽ vượt qua 12 điểm bước nhảy ở tinh hệ công cộng để đến được Cộng hòa Tre Núc. Đây là một lữ trình dài dằng dặc. Sự khô khan có lẽ là nan đề lớn nhất trong lộ trình rồi. Về phần an toàn, mọi người ngược lại lại không phải lo lắng. Dù sao thì những tinh hệ đã vượt qua được này đều không phải là tinh hệ công cộng không người. Những tinh hệ này không có điểm bước nhảy loại lớn có thể cho chiến hạm có cấp ngoài tàu khu trục đi lại. hoạt động trên những tuyến đường như thế này chỉ có một số tàu chở khách, tàu buôn lậu cùng một chút ít hải tặc. Mà với lực lượng của hải tặc, chính là tuyệt đối không cách nào uy hiếp được đến một hạm đội với hai chiếc tàu khu trục kiểu mới cùng sáu tàu bảo vệ. Nhất là hải tặc ở trên những tuyến đường hẻo lánh này, phần lớn đều còn đang sử dụng những con thuyền buôn rách nát để làm chiến hạm. Chiến hạm đang dùng tốc độ vũ trụ cấp 3 một cách nghiêm mật tiến vào điểm bước nhảy. Tất cả các thiết bị động lực đều được đóng lại. Ngoài cửa sổ mạn tàu, ánh sáng màu xanh lam từ thông đạo bước nhảy thần bí càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua cả chiến hạm, đem chiếc chiến hạm đang im lặng biến thành một thế giới hải dương như mộng ảo. Mập mạp nằm ở trên giường cảm nhận được rung động khi chiến hạm đi qua điểm bước nhảy, nghe được tiếng xì xì phát ra từ đường ống cấp không khí khi không khí được rót đầy ra toàn bộ chiến hạm, trong lúc nhất thời tâm tư ngổn ngang. Thông đạo bước nhảy không gian như vậy, loài người đã vượt qua được mấy nghìn năm. Thế nhưng đằng sau cái ánh sáng màu xanh lam này, vẫn còn ẩn giấu bí mật mà loài người đến nay vẫn không thể nào phát hiện ra được. Giữa cửa vào và ra điểm bước nhảy này, có thật là không còn thông đạo khác hay không? Vì sao có nhiều phi thuyền không dùng tốc độ vũ trụ cấp 3 tiến vào thông đạo, lại đều không ngoại lệ mà biến mất? Vì sao bốt quen lại nói bố mẹ của mình lại đã từng tốc độ không theo bình thường mà vượt qua được thông đạo giữa các hành tinh, rồi thuận lợi trở về địa điểm xuất phát trước khi công phát hiện trọng đại nhất của nền văn minh nhân loại? Là ai đã kéo nhân loại vào vây khốn trong cái lồng giam của điểm bước nhảy này? Trong vũ trụ mênh mông còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa? Mập mạp nhìn chăm chú vào trần khoang đang bị ánh sáng xanh chiếu xạ đến có chút cảm giác trong suốt, bao ý niệm trong đầu rối rắm lẫn lộn. Nghĩ đến kỹ thuật bước nhảy không gian, lại phỏng đoán về tương lai đi che nốt, chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ đã chuyển về thế cuộc lúc này của Le Zai. Chính thức trở về Le Zai trong mấy ngày sinh hoạt ở Gali Ba Lan, hắn mới thực sự cảm nhận được hoàn cảnh của Le Zai. Có một số thứ chính là ở trên chiến trường không cảm nhận được. Chỉ có ở trong sinh hoạt trên ngã tư vắng vẻ im ắng mới có thể phát hiện ra sự tàn phá của chiến tranh đối với cái quốc gia này đã tới mức như thế nào. Đô thị phồn hoa đã dần dần hoang tàn. Trăm nghề hưng thịnh cũng điêu linh đến nỗi không ra hình dạng gì. Nam nhân đều đã lên tiền tuyến. Hiện tại trong nhà xưởng, nữ nhân chiếm đại đa số, giống như người máy mà phải làm việc liên tục, sản xuất cung ứng cho tiêu hao nơi tiền tuyến. Năng lượng là đã sớm tiến hành theo kiểu phân phối rồi. Nông nghiệp vẫn còn cầm cự được, nguồn thực phẩm chính không thiếu. Thế nhưng, mọi số thực phẩm phổ cao cấp có chút tinh xảo đã là không thể dễ dàng mua được rồi. Còn các đồ xa xỉ như trang sức lại càng chỉ có ở chợ đồ cũ mới mua được. Các cửa hàng trên đường có phân nửa đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nửa còn lại cũng không có đồ gì bán được, đều chỉ là vài thứ tốn công tìm ra để bán kiếm chút tiền. Sự tiêu điều khiến cho người ra lạnh lẽo. Những công ty bách hóa lớn bán đồ xa hoa trước khi khai chiến, lúc này cũng đã trở thành siêu thị tạp hóa. Mấy ngày trước thậm chí còn nghe được thông tin vì thành vũ trụ không đủ năng lượng đã dẫn đến hệ thống sinh thái bị mất cân đối. Nhóm thanh niên từng tốt một mặt vào quân phục đi lên tiền tuyến. Lứa tuổi trưng binh cũng đã kéo lên đến 45 tuổi. Mở ngoặc tròn theo Tết là 145 tuổi, thấy ghê quá, không hợp lý lắm, sửa lại đóng ngoặc tròn. Tâm huyết của người Le Zai chính là không thể chê trách gì được rồi. Bảo vệ quốc gia cũng vẫn cứ lộ ra vẻ ung dung, cứ vậy mà điền vào giấy xin nhập ngũ, đi vào doanh trại huấn luyện, sau đó vác súng ra ra tiền tuyến. May mắn thì vẫn còn đang được chém gió chửi bậy trên tiền tuyến, núp ở trong chiến hào, ôm sẵn lựu đạn nhiệt hạch, chờ cho địch nhân xông lên rồi làm một cú hung áp. Còn nếu không may mắn, vậy thì sớm đã đem thân thể hóa thành máu thịt tan tác, tí tách rơi ở trên mặt đất màu đen của trận địa. Chỉ để lại một cái tên điền vào trên thư báo tử trận cho vào phong thư đưa về nhà. Sinh hoạt cứ như thế mà bị xé rách một cách rõ ràng. Đánh tới mức này, cho dù vẫn nỗ lực trợ giúp chiến sự ở tiền tuyến thế nhưng trong lòng của dân chúng đã thấp đến cực điểm. Dân chúng không sợ chiến tranh thế nhưng bọn họ sợ không nhìn thấy được tương lai. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hễ gió đổi chiều thổi là cây cỏ kinh hãi. Nếu như bị người cố ý kích động một chút, hoặc là gặp phải đả kích nào đó không thể chịu nổi, vậy thì lập tức sẽ biến thành một hồi long trời lở đất. Đợi được đến khi liên bang hao hết khí lực ở trong chiến tranh, bất kể là ai chấp chính hay là đầu phục ai, cái quốc gia này đều chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, không ai còn đủ để lo cho thân mình nữa. An Mộ, An Lôi, Mễ Lan. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với cuộc sống sinh hoạt như thế nào? Đế quốc Binanter, Cộng hòa Phỉ Dương, Cộng hòa Che Núc, Đế quốc Sa Ban, Đế quốc Sao, Liên bang Naga, Cộng hòa Giai An. Từng quốc gia một, từng tấm ảnh của các danh tướng đứng trên bảng xếp hạng lướt qua trong đầu mập mạp, khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Le Giai, cái quốc gia đã hòa bình được 300 năm này thực sự chỉ có thể chìm ngập trong cái vũng xoáy này sao? Vinh quang tương lai cái quốc gia này thực sự chỉ là một giấc mơ sao? Suy nghĩ của bốt quen liên tiếp được suy diễn trong đầu mập mạp. Suy đoán khoa trương tới cực điểm, khó khăn tới cực điểm, đồng thời cũng xa vời tới cực điểm này chính là tương lai duy nhất mà lúc này có thể nghĩ đến. Phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng màu xanh biến mất. Ngoài cửa sổ mạn tàu đã là một không gian xa lạ và khác hẳn. Động lực của chiến hạm đã khôi phục rồi, ánh đèn trong khoang thuyền đã sáng lên. Nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên cửa sổ mạn tàu, nhìn một trời vũ trụ thâm thúy ngoài cửa sổ. Mập mạp biết, mình Son đã không có lựa chọn nào khác nữa rồi. Con đường phía trước tuy rằng gặp nơ, gơ, e, nơ, hơ, nếu đã đi, thì phải đơ tiếp đến cuối cùng, đưa thế giới của mình và thân nhân trở về bình yên như cũ. Kẻ nào muốn hủy diệt cuộc sống của mình, như vậy, mình cũng muốn hủy diệt cuộc sống của bọn chúng, bất kể là kẻ nào đứng cản đường ở phía trước, hay cuối cùng là tên danh tướng chó má nào. Mập mạp nghiến răng nghiến lời hung ác cả nửa ngày. Rồi xoay người bước ra khoang nghỉ ngơi. Đói bụng rồi. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 43 cải tạo chiến hạm. Sau khi vượt qua điểm bước nhảy không gian, mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn đã tiến vào trạng thái bay bình thường. Trước khi đến điểm bước nhảy kế tiếp, hạm đội sẽ di chuyển với tốc độ vũ trụ cấp 4 120 km. Sơ để xuyên qua các khu vực chướng ngại có lực hút phức tạp cùng môi trường phóng xạ như các tinh vân, bụi vũ trụ, tiểu hành tinh, thiên thạch lớn rải rác. Chỉ có xuyên qua các khu vực chướng ngại đến được thông đạo chuyển tiếp an toàn ghi dấu trong kho dữ liệu của thiết bị hướng dẫn, phi thuyền mới có thể khởi động chuyển tiếp trọng lực để tiến hành di chuyển chuyển tiếp. Mà nếu ở khu vực chướng ngại hoặc thông đạo không vực không biết, lợi dụng lực hút gia tốc để di chuyển cao tốc, vậy thì thông thường đều là kết quả thuyền hủy người chết. Mặc dù là đi trên thông đạo chuyển tiếp, hay là ở trong tinh vực công cộng, cũng đều định kỳ tiến hành quét qua thông đạo, đo vẽ đường đi và cập nhật số liệu bay khác với tuyến đường chính quy. Ở nơi đây, không ai tiến hành giám sát tuyến đường an toàn, đồng thời không ai sẽ nói cho người biết rằng trong vũ trụ vốn không ngừng vận động, lại có một ngôi sao chổi hay là vật gì đó đang chặn lại trên tuyến đường của ngươi, cũng không ai đi giải quyết những uy hiếp này, rồi tạo ra con đường di chuyển an toàn hơn, hợp lý hơn. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, với kỹ thuật bay trong vũ trụ hiện đại, chỉ cần không gặp phải một cái lỗ đen mới hình thành hay là một vụ va chạm, vụ nổ hành tinh với các nguy hiểm cực độ ở cự ly gần, vậy thì đại đa số các chướng ngại nhỏ, dựa vào radar của chiến hạm, bản đồ thông đạo chuyển tiếp cùng máy móc dò đường không người lái, chính là hoàn toàn có thể tránh né được.

Ngay sau đó, tiếng cảnh báo sắc nhọn chói tai đã vang vọng khắp tàu khu trục. Đồng thời, loa truyền thanh cũng truyền đến tiếng kêu thê lương của sĩ quan tình báo ở cầu hạm. Địch tập. Quyển 6 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 44 bọn hải tặc liều mạng. Tiếng kêu của sĩ quan tình báo nhất thời khiến cho cả chiến hạm giống như nổ tung. Trong tiếng cảnh báo chói tai cùng âm thanh điện tử hạm trưởng Che Cô lập tức tới phòng chỉ huy từ loa phóng thanh, toàn bộ quan binh thuộc các ban bộ trên chiến hạm đều ào ra khỏi khoang nghỉ ngơi, khoang giải trí cùng nhà ăn bằng tốc độ nhanh nhất chạy như điên về vị trí của mình. Chuẩn bị chiến đấu cấp 1 Che Cô hung hăng lườm mập mạp một cái, nhanh chóng chạy ra khỏi khoang động lực dự bị, vừa chạy vừa lớn tiếng ra chỉ lệnh pháo thủ vào vị trí của mình, pháo bổ sung năng lượng, mở ra đường băng máy bay, tiếp nối tín hiệu với máy bay không người lái, khoang động lực toàn bộ đảm nhiệm vận chuyển, khoang động lực dự bị khởi động đưa nhân viên phi chiến đấu tập trung ở khu vực thoát hiểm hướng về tàu chỉ huy xin chỉ lệnh. Chiếc vô sơ gian dưới sự chỉ huy của Che Cô đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Năng lượng bắt đầu tiến hành phân phối theo kế hoạch chiến đấu, tất cả các khoang không liên quan đến chiến đấu đều bị đóng lại. Hệ thống chiếu sáng, hệ thống duy trì sự sống và hệ thống sinh hoạt của chiến hạm đã được giảm về trạng thái tiêu hao năng lượng thấp nhất. Mười mấy thuyền viên dẫn đường cho toàn bộ nhân viên phi chiến đấu tập trung lại ở khu vực thoát hiểm ở bụng tàu khu trục. Chuyện gì xảy ra vậy? Mập mạp nhắm mắt theo đuôi phía sau Che Cô, vẻ mặt kinh hoàng liên tục truy vấn. Che Cô không thèm nhiều lời với mập mạp, như gió xoáy chạy vào trong phòng khống chế chủ thở hồng hộc mà ngồi lên ghế chỉ huy của hạm trưởng, nói với sĩ quan tình báo báo cáo tình hình chiến đấu. Hừ, hạm trưởng thì giỏi lắm sao? Mập mạp giẫm phải cái đinh, liền nghiêng đầu vặn cổ hừ một tiếng, chân phải giẫm nhịp trên mặt đất, toàn thân từ trên xuống dưới giống như rắn nước mà rung động không ngừng một cách không được tự nhiên, miệng kéo dài tới tận mang tai, âm dương quái khí nói ông cũng không biết có phải không. Vội vàng đi theo sau mập mạp, Vê Len rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Một tay kéo mập mạp lại, đôi mi thanh tú quét sang một cái cả giận nói ngươi cái người này tới cùng là muốn chuyện gì, không rõ hiện tại là cái tình huống nào hả, đứng qua một bên đi. Nha! Mập mạp rất thành thật mà đứng sang một bên. Suy nghĩ một chút, lại thấy không thích hợp cho lắm, liền hỏi Vê Len ngươi là ai vậy? Dĩ nhiên lại không nhận ra ta, gã mập mạp này thật đáng ghét. Báo cáo hạm trưởng, ở tinh hệ Bu 1702, khu vực tọa độ 7.842.619.103, vài chiếc chiến hạm đang tiếp cận với hạm đội của chúng ta. Trong đó, có 6 chiếc tàu buôn vũ trang hạng nặng mở ngoặc nhọn Jushi Ankazat, 12 chiếc tàu ngư lôi tốc độ nhanh mở ngoặc nhọn U Linh, 2 chiếc tàu khu trục kiểu cũ mở ngoặc nhọn Phoenix đóng ngoặc nhọn. Chiếc hạm địch đối với cảnh báo của bên ta không có bất cứ trả lời nào, lại triển khai đội hình công kích, sau 5 phút đồng hồ sẽ tiến vào khu vực báo động đỏ. Sĩ quan tình báo nhanh chóng báo cáo. Chỉ lệnh của tàu chỉ huy như thế nào? Che Cô một bên kiểm tra tin tức trên đài chỉ huy, một bên hỏi. Tạo đội hình hình chữ A ngược. Sĩ quan tình báo chuyển tới tín hiệu thông báo có thể nhìn thấy của tàu chỉ huy, nói với Che Cô thượng tá Leonid đã mệnh lệnh cho tàu bảo vệ cao tốc nghênh địch, cần phải ngăn trở địch nhân ở ngoài khu vực báo động đỏ, chiến hạm của ta cùng mở ngoặt nhọn Lily Catle đóng ngoặt nhọn tạo đội hình hai hạm di động theo kiểu con lắc đồng hồ, giữ vững cự ly, phát huy ưu thế chủ pháo. Đã biết Che Cô khoát tay áo cho viên sĩ quan tình báo rời khỏi, nhấn vào thiết bị thông tin trên đài khống chế vô sơ gian, ta là hạm trưởng Che Cô. Hiện tại do ta chỉ huy. Khoang động lực, khoang chủ pháo đầu hạm, khoang điện tử, phòng phát lồng năng lượng bảo vệ, khoang ngư lôi tháp Đại Bác xoay tròn số 121, các tổ thông tin ra đa thông báo tình huống. Khoang động lực công suất toàn bộ mở ra. Vận hành bình thường, chuẩn bị chiến đấu cấp 1 hoàn tất. Chủ pháo khoang chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn thành, chuẩn bị chiến đấu cấp 1 hoàn tất. Quấy nhiễu khoang điện tử khởi động, tiến trình bình thường, phòng vệ cấp E, chuẩn bị chiến đấu cấp 1 hoàn tất. Ngư lôi thuộc bể phóng số 1, số 3 khoang ngư lôi đã nhồi vào, chuẩn bị chiến đấu cấp 1 hoàn tất. Tháp Đại Bác 1 ở hạm thủ. Trong thiết bị thông tin phòng điều khiển chính, tiếng báo cáo của các ban bộ liên tiếp vang lên. Khi chuẩn bị chiến đấu của tất cả các bộ phận báo cáo xong, lông mày vẫn nhíu chặt của Che Cô liền giãn ra một chút, gật đầu nói tốt lắm. Các đơn vị đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Máy đẩy đổi hướng số 1, số 9 khởi động, áp sát vào tàu chỉ huy mở ngoặt nhọn li li cát le đóng ngoặt nhọn. Trong từng chỉ lệnh rành mạch phân minh của Che Cô, cả chiến hạm giống như một cỗ máy tinh vi, mau chóng vận hành. Helen nhanh chóng nhập vai, cũng cầm lấy chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nhiều ống kính với góc chụp rộng. Bắt đầu quay chụp lại cảnh tượng khẩn trương mà bận rộn này ở trong phòng điều khiển chính. Mở ngoặc tròn. Quy định le mơn ti cam ca mê ra đóng ngoặc tròn. So với việc làm người dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình, Helen kỳ thực càng hy vọng sẽ trở thành một ký giả trên chiến trường. Không nghĩ tới, lần đầu tiên quay phim chiến trường của mình, lại đến một cách đột nhiên như thế. Bản thân đang hết sức chăm chú quay phim, bên tai lại truyền tới một cái tạp âm chít chít chua ngoa. Có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Hừ. Helen liền đem một ống kính của máy ảnh phân tới trên người cái gã mập mạp bên cạnh mình kia. Trong màn ảnh, gã mập mạp này đang quệt miệng, tỏ vẻ như không thèm để ý, con mắt vậy mà lại cứ cắm thẳng nhìn chằm chằm vào Che Cô đang chỉ huy trên đài điều khiển, không ngừng mở to. Dáng vẻ cực kỳ muốn ăn đánh này của vị anh hùng, khiến cho Helen trong lòng vừa gấp vừa tức. Được lắm! Mập mạp chết tiệt! Lần này đã chăm chú nhìn kỹ vào ngươi rồi, cho mọi người xem, ngươi rốt cuộc là một vị anh hùng liên bang như thế nào. Trên cầu hạm của con tàu mở ngoặc nhọn li li cát le, hạm trưởng Leonid, phó tổng thống Lavio, thượng tướng Bernadotte, bộ trưởng ngoại giao Camelot cùng với giáo sư Bốt Quen, hiện đang thần tình nghiêm túc tập trung vào màn hình ảo to lớn trên đài điều khiển chính. Trên màn hình xuất hiện ký hiệu điểm tròn quét ra từ radar của một hạm đội thân phận bất minh đang đột tiến cao tốc vào trận hình nguyên bản của hạm đội đặc biệt liên bang. 6 chiếc tàu bảo vệ mở ngoặc nhọn dâng trào đóng ngoặc nhọn tương ứng của hạm đội đặc biệt cũng đã dùng trận hình hình quạt xông lên nghênh đón. Tinh hệ Bu 1702 chỉ có một hành tinh không lớn cùng với 6 hành tinh thuộc về chòm sao Tuna mở ngoặc tròn cá ngừ đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ có 2 bước nhảy cùng một vành tinh vân từ Nam Chí Bắc của toàn bộ chòm sao ra, ở đây không có bất cứ chỗ nào đáng để quan tâm. Bởi vì không có tài nguyên và tinh cầu di dân, lại ở vào giải trung gian xa xôi hẻo lánh trên tuyến đường an toàn. Vậy nên không có hải tặc sẽ lựa chọn một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mà bố trí mai phục đánh cướp. Phí dụng năng lượng đắt đỏ cùng với việc chiến đấu có nguy hiểm cao, khiến cho hải tặc đều lựa chọn các tinh hệ công cộng có nhiều điểm bước nhảy, ở đó không chỉ có nhiều con mồi hơn, mà cũng càng dễ chạy trốn hơn. Thế nhưng hiện tại, cái hạm đội gồm 2 chiếc tàu khu trục kiểu cũ cùng 6 chiếc tàu buôn vũ trang hạng nặng ở trước mắt này chính xác là bố trí hạm đội của hải tặc không hơn không kém. Bọn chúng muốn làm cái gì trên tuyến đường này, thế nào lại gặp phải đoàn hải tặc có thể lực khổng lồ nơ, hơn u, v, quy, quy, u, vậy bọn chúng vì sao lại phát động công kích vào một hạm đội của quân đội chính quy? Công kích hạm đội quân sự chính quy của một quốc gia, ngoại trừ rước lấy sự truy sát toàn lực đồng thời đánh đến đầu rơi máu chảy của cái quốc gia này ra, đám hải tặc không còn một thu hoạch nào khác. Như vậy, lý do có thể giải thích tất cả nghi vấn chỉ có một, bất kể là chịu chỉ thị của ai, cái hạm đội hải tặc hùng hổ này, mục đích mai phục ở cái tinh vực này chính là muốn đem hạm đội đặc biệt cùng với những người le dai ở trong hạm đội tất cả đều lưu tại nơi đây. Những kẻ phản bội ngu xuẩn này dưới cơn thịnh nộ, Lavio vỗ mạnh một cách vào trên mặt bàn trang trí bằng gỗ tinh xảo trên đài chỉ huy, làm vang lên một tiếng rầm lớn. Đối với lần đi che núp viếng thăm bí mật này, người biết rõ cũng không nhiều. Nhiệm vụ công khai của hạm đội đặc biệt chính là hộ tống hơn 100 học viên kỹ thuật quân sự đi che núp trước để tiến hành giao lưu học tập. Rất ít người biết được đoàn viếng thăm đã ở trong hạm đội này. Mà lộ tuyến đi của hạm đội càng tuyệt đối là cơ mật. Một lần giao lưu học viên tự nhiên sẽ không khiến cho địch nhân hoặc là hải tặc cảm thấy hứng thú. Bọn chúng xuất hiện ở chỗ này đã nói lên hành tung của đoàn viếng thăm bí mật đã bại lộ rồi. Thế giới loài người gió nổi mây phun. Phỉ Minh cùng Tây Ước cố nhiên là xé sách ra mặt vung tay xuất thủ. Mà các quốc gia trung lập kia lúc này cũng đã rục rịch. Trong cái thời đại phong vân tế hội này, người nào cũng đều đã xông ra. Hải tặc, đầu cơ, buôn lậu, phản quốc, muôn hình vạn trạng hóa trang lên sân khấu. Toàn bộ thế giới đã biến thành một cái lò lửa loạn thế. Đối với những người thân ở trong gió mà nói, tiến thêm một bước chính là thiên đường, mà lùi một bước chính là địa ngục. Liên bang Le Zai thực sự đã tới hồi quan đầu nguy cấp nhất. 300 năm tổ chức dân chủ của thế hệ trước, 300 năm hòa bình phồn vinh, vinh quang của quốc gia kéo dài từ hồi chiến tranh độc lập tới nay, đã bị cuộc chiến tranh tàn khốc này xé xách tan thành mảnh nhỏ. Dân chúng Le Zai đang chống cự một cách anh dũng ở tiền tuyến đấm máu chiến đấu hăng hái, chính là vì lá cờ vinh quang của 300 năm sẽ không bị hạ xuống trong ánh mắt khinh miệt của kẻ thống trị, chính là vì cái quốc gia này lại có thêm 300 năm yên ổn và an lành cho mộng tưởng tiếp tục, cho sinh hoạt tiếp tục, cho sự kiêu ngạo của người Le Zai tiếp tục. Thế nhưng, luôn luôn có một số nhỏ người lại muốn đem tất cả những thứ này đều dẫm nát dưới chân. Đối với bọn họ mà nói, cái mà tương lai của Le Zai, cái gì mà vinh quang của quốc gia, chỉ bất quá là vật hy sinh cho lợi ích hiện thực. Vì cuộc sống xa hoa, vì lợi ích cá nhân, bọn họ không tiếc đi bán đứng đồng bào, không tiếc đi phản bội lại tổ quốc, lại càng không tiếc đi mật báo, phá hoại cuộc viếng thăm đang gánh vác hy vọng cho Le Zai này. Xem ra, đây là một cuộc hành trình gian nan. Ánh mắt Lavio như điện nhìn sĩ quan chỉ huy tối cao của hạm đội. Leonid nói: ngài hạm trưởng, hiện tại tất cả mọi người chúng ta là binh sĩ của ngài, xin ra mệnh lệnh, chúng ta sẽ hoàn toàn phục tùng là phó tổng thống liên bang, yêu cầu của ta chỉ có một. Dưới con mắt chăm chú của mọi người, Lavio hung hăng phun ra những lời đang nghẹn ở trong lòng: bất luận là vô luận như thế nào, ta đều phải hoàn thành chuyến công du này, không ai có thể ngăn cản ta, bất kể hắn là ai, bất kể là địch nhân ở phía trước chúng ta có hùng mạnh đến bao nhiêu, cho dù là chế, ta cũng muốn chết ở trong phòng làm việc của Tổng thống Cộng hòa Che Núc. Ta đang gánh vác hy vọng của 1 tỷ người Le Zai, ta không có bất cứ lý do nào ở chỗ này bỏ dở cuộc hành trình của mình. Leonid tôn kính nhìn vị lão đầu vóc người thấp bé, đã có chút mập ra ở trước mắt này. Phó Tổng thống Liên bang hiện thời cũng không phải là nguyên nhân Leonid tôn kính Lavio, Leonid tôn kính chính là một thân phận khác của Lavio. Một lão binh trước kia của hạm đội vũ trụ. Trên chính đàn Le Zai, Lavio cùng với Hamilton là một đôi hợp tác phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng tính cách lại tuyệt nhiên tương phản. Hamilton thành thục, tinh tế, thiên về cân nhắc suy tính, là một chính trị gia vững vàng có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm. Mà Lavio lại là một lão binh dám đánh dám liều, tác phong ngoan cường, vĩnh viễn không chịu thua. Khi xuất ngũ, ông ta chính là nhờ tinh thần điển hình của người Le Zai này mà từng bước đi lên chính đàn. Từ một góc độ nào đó mà nói, Hamilton sở dĩ có thể đánh bại đối thủ trở thành Tổng thống Liên bang, mị lực cá nhân của Lavio khi hợp tác tranh cử đã nổi lên tác dụng rất then chốt. Không chút nào khoa trương, nếu có một ngày Le Zai cần những lão binh ngoài 50 tuổi đi ra tiền tuyến, vậy thì chỉ cần La Vi Ô giống lên một câu đi theo ta, ngàn vạn lão binh đã xuất ngũ, sẽ không chút do dự nào mà xách lên ba lô, đi theo phía sau ông ta lên chiến trường. Như ngài mong muốn, ngài phó tổng thống. Leonid thu hồi ánh mắt thong dong nói, tuy rằng, những kẻ phục kích này đã lựa chọn một điểm phục kích tốt, khiến cho chúng ta vừa vượt qua khu vực chướng ngại liền không có cách nào quay đầu lại, thế nhưng bọn chúng đã xem thường thực lực của chiến hạm Le Zai. Tôi sẽ khiến cho bọn chúng hiểu ra, mở ngoặc nhọn Dô Sơ Gian đóng ngoặc nhọn cùng mở ngoặc nhọn Li Li Cát Le có sự khác biệt gì so với chiếc tàu buôn vũ trang không chịu nổi một kích và tàu khu trục kiểu cũ bị đào thải của bọn chúng. Thứ duy nhất mà bọn chúng có thể đạt được của chúng ta ở đây chính là sự hối hận. Tốt! Lời của Leonid khiến cho Lavio vô cùng thỏa mãn. Vị lão đầu thấp bé này lại vỗ vỗ lên mặt bàn của đài điều khiển, dùng giọng nói to cực kỳ không tương xứng với hình thể của ông ra nói, bất quá, ta cần cải chính một chút, đừng để cho bọn chúng cơ hội hối hận. Nếu như có thể, ta cần một cuộc thắng lợi vui sướng sảng khoái. Đập con mẹ nó, phó tổng thống hung hăng nhổ ra một ngụm nước bọt thô tục mắng đến cực kỳ thuận miệng. Tàu bảo vệ tiếp địch. Trước đài điều khiển chính, sĩ quan thông tin lớn giọng áp đi thanh âm của La Vio. Như đồng thời trên màn hình ảo to lớn bỗng nhiên bộc phát ra một vài ánh chớp lóa mắt. Tàu bảo vệ với tầm bắn pháo năng lượng hơn xa đã dẫn đầu khai hỏa rồi. Sáu tia sáng màu trắng cắt qua vũ trụ mênh mang bắn về phía hạm đội của địch nhân. Tia thức nhất bùng lên khói lửa xuất hiện trên một chiếc tàu ngư lôi mở ngoặt nhọn U Linh đóng ngoặt nhọn. Chiếc tàu nhỏ này còn chưa tiến vào khu vực phóng ngư lôi đã bị pháo năng lượng mạnh mẽ của tàu bảo vệ phá hủy hoàn toàn, nổ tung dữ dội, làm cho cả không gian đều bừng sáng. Xác tàn to to nhỏ nhỏ cuồn cuộn bay về bốn phương tám hướng, nhanh chóng biến mất trong vũ trụ mênh mang. Tấm màn của cuộc chiến đấu từ đó mà mở ra. Phảng phất như bị vụ nổ của tàu ngư lôi tác động đến tính tình chiến đấu của song phương ngay từ đầu đã trở nên hung hãn. Hạm đội hải tặc lấy tàu ngư lôi dẫn đường bày ra trận hình đột tiến hai cánh hai mũi tên. Phát động tiến công mãnh liệt vào phòng tuyến của tàu bảo vệ. Trong đột tiến tốc độ cao, hơn 10 đoàn ánh sáng to nhỏ của pháo năng lượng phô thiên cách địa ảo đến đội tàu bảo vệ. Tàu ngư lôi thì đã đổi hướng cao tốc không ngừng nỗ lực đột phá phong tỏa lửa đạn của tàu bảo vệ Le Zai tiếp cận, lại tiếp cận. Sau chiếc tàu bảo vệ cấp mở ngoặt nhọn dâng trào trong giờ khắc này đã biểu hiện ra năng lực cơ động nhanh chóng không gì sánh được của chúng. Trong sự tiến công gầm thét của hạm đội hải tặc, chúng hai cái một tổ đang dùng chiến thuật cực kỳ tinh vi phối hợp né tránh đà kích của địch nhân. Dưới sự phối hợp của thiên võng hạm đội, pháo năng lượng lần lượt cùng bắn chuẩn xác bắn trúng từng mục tiêu mà chúng lựa chọn. Toàn bộ vũ trụ giống như một đốm lửa nhỏ bị người ta đổ thêm dầu vào, thoáng cách đã hừng hực cháy sáng như ban ngày. Trong cuộc chém giết kịch liệt, một chiếc tàu buôn vũ trang mở ngoặt nhọn Zusian Kazat đóng ngoặt nhọn liên tiếp bị ba đợt pháo kích năng lượng bắn trúng. Con tàu với thiết giáp bác nhược liền theo gót tàu ngư lôi biến thành một đống mảnh vụn bắn ra tứ phía. Ngay sau đó, lại có hai chiếc tàu ngư lôi bị phá hủy. Mà một chiếc tàu bảo vệ của liên bang Le Zai cũng bị một quả ngư lôi bắn trúng, chỗ bị thương phụt ra ngọn lửa, hơn 10 phút sau mới bị dập tắt. Dù sao cũng là chiến hạm của quân chính quy, tàu bảo vệ cấp mở ngoặt nhọn dâng trào đóng ngoặt nhọn tuy rằng hình thể không lớn, sức phòng ngự cũng không tính là mạnh. Thế nhưng, khi so sánh với chiến hạm cải tiến từ tàu buôn, bất kể là ở vũ khí mang theo hay là hệ thống thiên võng, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Khi đại bộ phận pháo năng lượng của hạm đội hải tặc xẹp qua bên người bọn chúng, mỗi một đợt chúng cùng bắn đều có thể hoàn thành một đợt tiêu diệt. Mà khi mở ngoặt nhọn Dô Sơ Gian đóng ngoặt nhọn cùng tàu chỉ huy mở ngoặt nhọn Li Li Cát Le đóng ngoặt nhọn chiếm giữ được vị trí đỉnh của trận hình hình quạt, vậy thì chiến cuộc lại càng nghiêng về một phía. chủ pháo của tàu khu trục, đối với tuần dương hạm, chiến liệt hạm có thể không tính là cái gì. Thế nhưng, đánh lên tàu buôn vũ trang cũng là một pháo một chiếc. Tàu chiến của dân gian, nếu như không tiêu tốn một giá tiền bằng với việc tái tạo một chiếc tàu khu trục kiểu mới, vậy thì không có biện pháp đối kháng được cùng tàu khu trục. Thế nhưng, sự hung áp độc địa cùng ngoan cường của hải tặc thật ngoài dự liệu của mọi người. Cái hạm đội này từ khi nổ súng, vẫn không có phát ra bất cứ tín hiệu gì, không có tiếp nhận bất cứ thỉnh cầu thông tin gì mà cứ im lặng một mực tiến công. Tiến công điên cuồng. Bọn chúng cũng không có đem năng lượng phân phối vào trên lồng bảo vệ, đối mặt với đả kích chính xác của hạm đội liên bang, đối mặt với từng chiến hạm nối tiếp nhau bị phá hủy của bên mình, bọn chúng nhìn như không thấy, chỉ là đang liều mạng mà vừa xạ kích tự do lộn xộn, vừa mở hết mã lực đột tiến về phía trước, không ngừng đột tiến. Không thể không nói, sự tiến công theo kiểu tự sát này rất theo đúng chiến thuật. Nếu như bọn chúng phân phối năng lượng vào lồng năng lượng bảo vệ, chậm rãi cùng hạm đội đặc biệt của liên bang đánh trận địa tiến công mà nói, bọn chúng tối đa chỉ có thể sống lâu được một đoạn thời gian, sau đó liền nuốt vào quả đắng thất bại. Hạm đội liên bang dựa vào năng lực cơ động cao cùng với hệ thống thiên võng mạnh mẽ và tầm bắn siêu xa, có thể chuẩn xác gọn gàng đưa từng chiến hạm của đám hải tặc này vào địa ngục. Thế nên tiến công tầm xa tuyệt đối không phải là lựa chọn của đám hải tặc này, bọn chúng cần chính là một hồi giáp lá cà hỗn loạn. Chỉ có giáp lá cà, tàu ngư lôi của bọn chúng, số lượng hỏa lực của bọn chúng mới có thể phát huy ra ưu thế. Vì thế, bọn chúng không tiếc lấy xung phong cùng hy sinh không hề phòng ngự ở lúc bắt đầu chiến đấu, đi đổi lấy sự thu hẹp về khoảng cách. Bọn chúng đã đạt được mục đích rồi. Mặc dù có phối hợp của thiên võng, mặc dù vẫn một mực rút lui về triệt thoái phía sau, thế nhưng sau 20 phút, phòng tuyến do 6 chiếc tàu bảo vệ vốn phân phối động lực vào lồng năng lượng, đã bị hạm đội hải tặc sau khi tổn thất mất 2 chiếc tàu buôn vũ trang mở ngoặt nhọn Zusian Kazat đóng ngoặt nhọn cùng 5 chiếc tàu ngư lôi tiến đến áp sát. Chiến đấu đến hồi gay cấn. Song phương đều đang liều mạng chút xuống hỏa lực. Trong cái cự ly này, không cần phải chỉnh ngắm, mỗi một khẩu pháo đều có thể bắn chung mục tiêu trong lúc nhất thời thương vong của song phương tăng lên mãnh liệt. Lồng năng lượng của mỗi một chiến hạm đều lóe ra ánh sáng màu đỏ nguy hiểm. Trên mình chiến hạm tràn đầy những vết thương to nhỏ, thiết giáp dày nặng từng khối to rơi xuống, va chạm trong đoàn chiến hạm đang giáp lá cà. Trên màn hình ảo của tàu mở ngoặt nhọn Dô Sơ Gian, một chiếc tàu buôn vũ trang mở ngoặt nhọn Dô Si An Ca Giác đóng ngoặt nhọn đã đột tiến tới bên cạnh sườn của phòng tuyến tàu bảo vệ, nó đang xoay mình. Họng pháo của chủ pháo năng lượng 680m ở đầu hạm đang ngưng tụ ánh sáng màu đỏ quẩn quanh lấp lánh như những sợi tơ. Ở phía trước miệng pháo, một chiếc tàu bảo vệ đang tránh né ngư lôi, lộ ra lỗ hồng ở nơi bụng. Đám hải tặc này thật là muốn chết. Che cô âm trầm nhìn trên màn hình ảo của đài điều khiển chính, lạnh lùng nói chủ pháo phóng đạn. Một tia sáng trắng lao thẳng tới chiếc tàu buôn vũ trang mở ngoặt nhọn Zusian Kazat đóng ngoặt nhọn. Khoảng cách gần 2.000 km thoáng cách biến mất. Không nghe được bất cứ một âm hưởng gì, chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ qua đi, phần đuôi của chiếc tàu buôn vũ trang đã bị phá ra một cái động lớn. Vô số mảnh nhỏ khắp toàn thân lẫn lộn vào nhau rồi bị ném vào hư không. Vài phút qua đi, chiếc tàu buôn vũ trang xoay mình trong vũ trụ này đã nổ tung dữ dội, biến mất hoàn toàn. Đây là con tàu vũ trang thứ tư bị tổn thất của hạm đội hải tặc. Dưới tình huống hạm đội liên bang chỉ tổn thất một chiếc tàu bảo vệ, ưu thế về số lượng của hải tặc đang dần biến mất. Mà mất đi sự yểm hộ của chiếc tàu buôn vũ trang này, hai chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn Phoenix đóng ngoặt nhọn kiểu cũ cũng đã lộ ra. Tàu chỉ huy mở ngoặt nhọn Lily Catle đóng ngoặt nhọn đã theo dõi một chiếc trong đó, đang truy tới cùng để tấn công. Từ chiến cuộc xem ra thất bại của hải tặc, hầu như là có thể xác định. Tuy rằng thành công áp sát vào trận hình của tàu bảo vệ, thế nhưng bọn chúng nhất định phải thừa nhận chủ pháo của hai chiếc tàu khu trục kiểu mới liên tiếp cùng bắn chính xác. Giữa bọn chúng cùng hai chiếc tàu khu trục liên bang, luôn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua như vậy. Bất kể là bọn chúng có đột phá như thế nào, tàu khu trục liên bang đều giống như con lắc đồng hồ, luôn luôn có biện pháp trốn ở phía sau tàu bảo vệ, ở rất xa dùng chủ pháo phát động công kích. Quá tuyệt vời khi thấy lại một chiếc tàu ngư lôi bị hỏa lực pháo phủ của hai chiếc tàu bảo vệ đan xen xé thành mảnh nhỏ, Helen không kìm được mà hưng phấn mà vung lên nắm tay. Tiếng hò hét bận rộn khẩn trương cùng khẩu lệnh liên tiếp vang lên trong phòng điều khiển chính, sự rung động kịch liệt của chiến hạm cứ 5 phút đồng hồ một lần khi chủ pháo tề xạ, tiếng ấm vang của miệng xả động cơ khi di động né tránh cao tốc, cuộc chiến đấu quyết liệt đến mức hít thở không thông trên màn hình ảo của đài điều khiển chính. Tất cả đều khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào như vậy. Nếu như không phải cái gã mập mạp kia vẫn một mực ở bên cạnh thần tình khẩn trương mà nhắc tới cái gì mà lui lại mau, chúng ta có lẽ chạy là an toàn. Địch nhân có âm mau. Thật to âm mau. Mấy thứ loạn thất bát tao này, không thì đây quả thực chính là một bộ phim điện ảnh chiến tranh hoàn mỹ. Mở ngoặc tròn. Mau là lông. Không tiện giải thích, anh em tự hiểu, gần âm với từ âm mưu. Xông lên mau. Một tiếng kêu to của mập mạp, dọa cho Helen vốn đang cân nhắc xem nên làm thế nào để cắt bỏ thanh âm của hắn giật mình một cái. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy cái gã mập mạp vẫn đứng yên ở bên cạnh mình kia, một người vọt tới bên cạnh che cô. Gân xanh nổi lên gầm rú nói hạm trưởng lập tức hạ lệnh tốc độ cao nhất đi tới mở ngoặt nhọn Lily Cattle đóng ngoặt nhọn gặp nguy hiểm. Nguy hiểm che cô không biết là nên khóc hay nên cười, hiện tại mở ngoặt nhọn Dô Sơ Gian đóng ngoặt nhọn đang đứng ở vị trí chéo phía sau mở ngoặt nhọn Lily Cattle đóng ngoặt nhọn tiến hành bảo vệ, hạm đội của địch nhân đã bị tàu bảo vệ đánh cho hỗn loạn. Chỉ bằng những chiếc thuyền hỏng nát còn lại này, mở ngoặt nhọn Y Ly Cát Le đóng ngoặt nhọn thế nào lại có thể gặp nguy hiểm? Gặp nguy hiểm, hẳn là chiếc tàu khu trục kiểu cũ mở ngoặt nhọn Phi Nick đóng ngoặt nhọn bị nó truy sát kia nha, rất rõ ràng. Với hệ thống đẩy phần đuôi bị hư hỏng, chiếc thuyền hỏng hóc đang di chuyển chậm chạp kia đã bị mở ngoặt nhọn Ly Ly Cát Le đóng ngoặt nhọn khóa mục tiêu rồi. Chỉ cần chủ pháo công kích một lần, chiếc thuyền này sẽ trở thành chiến tích của mở ngoặt nhọn Lily Cattle đóng ngoặt nhọn. Điện thượng tá. Che cô nhàn nhạt nhìn thoáng qua mập mạp nói ta nghĩ cậu là đến tập hợp ở khu thoát hiểm thì tốt hơn. Những thứ liên quan đến hạm đội vũ trụ cậu không quá hiểu rõ. Ai nói ta không rõ, mập mạp nhảy dựng lên, giận tím mặt ông. Thật hồ đồ, ông không phát hiện ra người ta là buộc chúng ta rời khỏi khu vực chứng ngại đi về thông đạo bước nhảy hả, mở ngoặt nhọn Lily Cattle đóng ngoặt nhọn lại càng hồ đồ hơn, tàu chỉ huy lại xông lên trước để làm cái gì, bọn họ không sợ người ta thiết lập mai phục ở thông đạo bước nhảy sao? Thông đạo bước nhảy che cô ngẩn ngơ, vô thức nhìn về bản đồ di chuyển giữa hành tinh. Mơ mau một cách âm mau thật to mập mạp đang cuồng khiếu. Ngay khi tất cả mọi người bị tiếng hô đột nhiên này của mập mạp khiến cho không biết làm sao, thì trên radar chiến hạm bỗng nhiên vang lên một tiếng tê cảnh báo sắc nhọn. Trên hình chiếu viễn vọng của radar ở một góc trên màn hình ảo đài điều khiển chính, một điểm sáng đã thoáng xuất hiện ra, tiếp đó là cái thứ hai, thứ ba. Kính viễn vọng của chiến hạm chỉ mất vài giây đã đem màn ảnh nhắm ngay vào không vực nơi những điểm sáng này vừa xuất hiện. Vừa nhìn thấy những thứ xuất hiện trong màn ảnh, trái tim của mọi người thoáng cách đã lạnh rồi. Mập mạp nói chúng rồi, tại cuối đầu mút của thông đạo bước nhảy mà hạm đội vốn định tiến vào, một chiếc tuần dương hạm của đế quốc Đe Xây Cơ cùng bốn chiếc tàu khu trục của đế quốc Binanter đã kết thúc quá độ bước nhảy, giống như ổ linh mà hiện lên ở phía trước tàu mở ngoặt nhọn Lily Cattle đóng ngoặt nhọn. Mà các tàu chiến còn lại của hải tặc, vậy mà đã đem toàn bộ hạm đội, dây dưa cực kỳ gắt gao. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 45 đâm lên cho ta. Từ thiên đường đến địa ngục, bất quá chỉ ngắn ngủi vài phút. Tàu khu trục của đế quốc Binanter thế nào lại gặp ở nơi này? Chiếc tuần dương hạm của đế quốc Đe Xây Cơ kia, làm sao có thể vượt qua được điểm bước nhảy mà ngay cả tàu buôn hơi lớn một chút đều không thể vượt qua được? Vì một sứ đoàn bí mật đi che núp, Tây Ước vì sao lại phải tốn công phu lớn như vậy mở ngoặc tròn tại thằng mập chứ ai đi đến đâu là đen đến đấy nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Đủ loại nghi vấn xuất hiện trong lòng của mỗi người trong hạm đội đặc biệt. Tất cả sự việc xảy ra trước mắt, nhìn kiểu nào cũng thấy rườm rà. Thế nhưng, hiện tại không phải là lúc đi tìm đáp án. Cái đám tạp chủng này bàn tay che cô hầu như ép trang vào tay vịn của ghế chỉ huy bằng gỗ cứng, đầu ngón tay bởi vì cố sức cực độ mà trở nên trắng bệch. Đúng như lời của cái tên mập mạp đang lắp bắp mơ hồ kia, đây là một âm mưu, một cuộc phục kích được sắp đặt tỉ mỉ tác dụng của 20 chiếc thuyền hải tặc, chính là để cuốn lấy hạm đội đặc biệt, khiến cho hạm đội đặc biệt Le Dai không cách nào nhanh chóng lui về khu vực chướng ngại sau khi hạm đội Tây Ước phát động phục kích. Sau khi thực hiện bước nhảy, nòng chủ pháo của ba chiếc tàu khu trục đế quốc Binanter đi ra trước tiên, đã mơ hồ có thể thấy được hoa lửa do điện ly lượn vòng quẩn quanh như tơ như sợi. Bọn chúng đang tích góp năng lượng, chuẩn bị phát động một kích kinh thiên. Mà ở đằng sau chúng, thân hạm của chiếc tuần dương hạm to lớn cũng đã dần lóe hiện ra. Tàu mở ngoặt nhọn ly ly cắt le đóng ngoặt nhọn đã bị một chiếc tàu khu trục cùng một chiếc tàu buôn vũ trang bỗng nhiên áp sát, cuốn lấy không thể thoát thân. Chiếc tàu khu trục kiểu cũ mở ngoặt nhọn phi ních đóng ngoặt nhọn nguyên bản là con mồi, dưới sự yểm hộ của hai chiếc tàu ngư lôi đã bắt đầu rẽ trái mà vòng lại. Nếu như mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn hiện tại không trực tiếp cắm vào đằng trước bên cánh của mở ngoặt nhọn ly ly cát le, giúp nó chặt đứt sự dây dưa của địch nhân, như vậy chiếc tàu chỉ huy mang theo sứ đoàn bí mật cùng hy vọng tương lai của Le Dai này, ngay cả đợt công kích thứ nhất cũng không qua nổi. Thế nhưng, nếu như xông lên mà nói kết cục của mấy trăm quan binh và hành khách trên tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian chính là trở thành một đám bụi trong vũ trụ. Sau khi xung phong nhanh chóng, không nói đến việc mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn tuyệt đối sẽ không thể nào rời khỏi trước khi hạm đội Tây Ước đồng loạt bắn pháo, cứ cho là có thể mạnh mẽ xoay người được. Vậy thì đám hải tặc ở bên người này cũng có thể đem cái chiến hạm này tiến xuống địa ngục. Đạo lý này, không chỉ riêng Che Cô cùng các thuyền viên trong phòng điều khiển chính hiểu rõ, mà ngay cả Helen cũng hiểu rõ. Cả chiến hạm một tràng tĩnh mịch, chỉ có cái gã mập mạp kia đang chu lên sông lên mau ngu ngốc. Các ngươi muốn nhìn người trên tàu chỉ huy đều chết cả sao? Con mẹ cái tên lái tàu số 1 kia, ngươi còn chần chừ cái gì nữa, xông lên cho lão tử mau. Đây là một lần phục kích tuy rằng không quá hoàn mỹ, thế nhưng kết cục không tệ lắm. Bonson lấy tay nâng cằm, nhàn nhã nhìn chăm chú vào màn hình ảo trên đài điều khiển chính. Vì hành động phục kích do chính Sober tự mình hạ lệnh này, đế quốc Binanter cùng Liên bang Naga đã phái đi hạm đội liên hợp số 1 trú tại Đe Xây Cơ, cùng với đó cũng chuẩn bị gần một tháng thời gian. Từ Liên bang Le Dai đến Cộng hòa Che Núc, ngoại trừ tuyến đường di chuyển chính đã bị phong tỏa ra, còn có 3 tuyến đường khác nữa. Mà 3 tuyến đường này, không ngoại lệ, đều là tuyến đường an toàn với điểm bước nhảy loại nhỏ chỉ cho phép tàu chiến thuộc loại tàu khu trục ra vào. Vì thế, hạm đội liên hợp tổng cộng phái ra 9 chiếc tàu khu trục, đồng thời thông qua bộ tình báo đem toàn bộ chiến hạm của hải tặc do đế quốc khống chế ở cái tinh vực này tập trung lại thay đổi bằng binh sĩ của hạm đội đế quốc Đe Xây Cơ, giả mạo hải tặc để chuẩn bị cho lần phục kích này. Mà 3 chiếc tuần dương hạm kiểu cũ của đế quốc Đe Xây Cơ thì tức thời bị tháo dỡ ra, phân biệt vận chuyển lên tàu kéo, Sau khi tiến vào tuyến đường hàng đảo thì liền lợi dụng tàu kéo và xưởng đóng tàu của hải tặc để tiến hành lắp ráp, mở ngoặc tròn. Tàu kéo dùng để kéo các phương tiện nổi không tự hành như xà lan, phà, đốc nổi, cần cẩu nổi, bè, mảng và cứu kéo các tàu khác bị nạn. Một công trình lớn nha. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, ba chiếc tuần dương hạm này còn có 6 chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn Phoenix đóng ngoặt nhọn gần như hỏng nát kia sẽ trở thành thù lao cho đám hải tặc, để cho bọn chúng có thêm lực lượng đi phá hoại tuyến đường tiếp tế không thường quy của Phỉ Minh. Mà đế quốc Đe Xây Cơ cũng sẽ từ trong tay đế quốc Binanter nhận tới một chiếc chiến liệt hạm kiểu mới làm bồi thường. Điều không thể tính toán được nhất có lẽ chính là người khởi xướng hành động lần này đế quốc Binanter rồi. Tuy rằng không rõ Sober vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với một gã thượng tá le dai bình thường như vậy, cũng vì đó mà điều động binh lực, thế nhưng là đội trưởng của hạm đội số 1 trong hạm đội liên hợp, người chấp hành hành động phục kích, Bonson hiểu rõ, việc mình cần làm chỉ là phục tùng. Để kế hoạch vạn vô nhất thất, Bonson đã tỉ mỉ lựa chọn ra địa điểm phục kích trên 3 tuyến đường cùng một địa hình, cùng một phương thức tác chiến. Nhiệm vụ của hải tặc giả cũng không phải như đám người le dai suy đoán là bước bọn họ rời khỏi khu vực chướng ngại. Mục đích của việc làm này chỉ là để cuốn lấy bọn họ, đợi cho chiến đấu hàm sau khi thực hiện bước nhảy đi ra, có thể hoàn tất bao vây, đem cái gã mập mạp kia hoặc là cả hạm đội mang về. Đám hải tặc giả của đế quốc Đe Xây Cơ thực hiện cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là quân chính quy, không có lỏng lẻo rời rạc như hải tặc, khi chấp hành kế hoạch lại càng thêm kiên quyết. Hiện tại, cái hạm đội loại nhỏ của Le Giai này đã bị bọn họ cuốn lên rồi. Từ tín hiệu thông tin bắt được mà xem, rơi vào tầng tầng bao vây, chính là tàu chỉ huy của hạm đội Le Giai cái gã mập mạp kia, hẳn là đang ở trên chiếc tàu chỉ huy này đi. Bonson ấn vào máy thông tin báo cho tất cả chiến hạm, chủ pháo giữ đầy năng lượng uy hiếp, lấy tốc độ cao nhất đi tới. Sau khi bao vây xong, gửi đi tín hiệu, cưỡng chế hạm đội Le Giai đầu hàng, chúng ta sẽ bảo đảm cho sinh mệnh của bọn họ an toàn. Trung đội robot vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể phá giáp cường công. Radar bị quấy nhiễu, thông tin bị quấy nhiễu, mất liên lạc với hạm đội. Bản hạm đã bị khóa mục tiêu. Khoang đuôi bị thương tổn, cường độ dòng xả giảm xuống 20%, đang gấp rút sửa chữa. Dự tính cần 20 phút. Trong đoàn ánh sáng pháo năng lượng răng khắp nơi, từng đợt tin tức xấu xuất hiện trên tàu mở ngoặt nhọn Lily Catle đóng ngoặt nhọn. Chiến hạm vừa rung động kịch liệt một hồi, hai phát pháo kích năng lượng liên tiếp đã bắn trúng mạn thuyền trái của chiến hạm. Tuy rằng chỉ là đạn pháo do miệng đường kính nhỏ của tháp Đại Bác xoay tròn bắn ra, thế nhưng đối với lồng năng lượng bảo vệ đã tràn ngập nguy cơ của chiến hạm mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Đây là thời khắc nhân sinh nguy hiểm nhất của Leonid. Ông ta không sợ chết, thế nhưng ông ta sợ mình kết thúc cuộc hành trình của Lavio ở nơi này. Nói vậy, cho dù chết, Leonid cũng sẽ không tha thứ cho mình. Chủ pháo bổ sung năng lượng còn cần bao nhiêu thời gian trên trán Leonid, một sợi gân xanh, giống như con giun đang bò ngoằn ngoèo. 4 phút. Hủy bỏ bổ sung năng lượng chủ pháo, động lực phân phối đầy hết cho lồng bảo vệ cùng thiết bị đẩy chính. Rẽ bánh lái 2700 độ về bên trái, tiến lên Leonid quyết định đập nồi dìm thuyền mở ngoặc tròn quyết chiến đến cùng, nếu như không thể tăng tốc rời khỏi đây, toàn bộ hạm đội sẽ bởi vì mệnh lệnh truy kích của ông ta lúc nãy mà rơi vào tuyệt cảnh. Hạm trưởng tàu mở ngoặc nhọn vô sơ gian đóng ngoặc nhọn đã xông lên rồi quan sát viên trước đài điều khiển chính bỗng nhiên hét lớn. Cái gì? Leonid nhảy dựng lên, mà động tác của Phó Tổng thống Lavio còn nhanh hơn ông ta, lão đầu thấp bé sải bước một cái cũng đã xông lên đài điều khiển chính. Bọn họ đánh tới đèn tín hiệu bảo chúng ta rẽ phải 1900 độ, dùng tốc độ cao nhất rời khỏi. 1900 độ bọn họ muốn xen vào trước chúng ta. bọn họ đang tăng tốc a, trời đất ơi. Dưới con mắt chằm chằm của mấy trăm quan binh, tàu mở ngoặt nhọn li li cát le, tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn nguyên bản vẫn theo ở đằng sau, ở vào vị trí có lợi nhất để rời khỏi chiến trường, bỗng nhiên đã tăng tốc. Dòng xả màu vỏ quyết ở phần đuôi to lớn hiện đang thúc đẩy chiến hạm giống như tên lửa, voi một tư thái quyết tử trào dâng, phóng qua mạn trái của mở ngoặt nhọn li li cát le, cứng rắn đụng vào thân trước của hạm đội hải tặc. Tín hiệu của mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn. Nhanh cút mau che nốt gặp lại. Quan sát viên bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Rẽ bánh đà 1900 độ về bên phải. Leonid ngồi phịch xuống ghế. Toàn bộ phòng điều khiển chính, một tràng tĩnh mịch. Rẽ phải 1900 độ. Lái tàu chính cắn răng khởi động máy đẩy chuyển hướng. Dưới tác dụng của hai máy đầu ở đầu hạm, tàu mở ngoặt nhọn li li cát le đóng ngoặt nhọn chính xác chuyển tới vị trí 1900 độ. Mở ngoặt nhọn vô sơ gian ở ngay phía sau bọn họ. Chiếc chiến hạm chi em với mở ngoặt nhọn li li cát le đóng ngoặt nhọn này đang dùng thân thể của nó ngăn cản lại tiến công như thủy triều hạm đội hải tặc. Lồng năng lượng màu xanh lam ở thân hạm đang lấp lóe, từng khẩu pháo năng lượng trên toàn bộ chiến hạm đều đang khai hỏa. Tăng tốc thoát ly người hạ xuống mệnh lệnh chính là Phó Tổng thống Lavio. Vị lão nhân này đang run run hai tay bưng kín khuôn mặt. Bốt quen vẫn đứng ở trên đài chỉ huy, há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng trung quy vẫn không phát ra âm thanh, hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi trên đài chỉ huy. Mập mạp, vẫn còn đang ở trên chiến hạm kia. Máy đẩy chuyển hướng tắt lửa. Miệng xả của máy đẩy chính toàn bộ mở ra. Động lực phân phối toàn bộ đẩy. Trong một giây đình trệ trước khi miệng xả của máy đẩy phun ra mạnh mẽ, mỗi một người trên con tàu mở ngoặt nhọn li li cát le đều đang ngơ ngác mà nhìn lên màn hình ảo. Ngoài cửa sổ mạn tàu, chiếc chiến hạm trong bầy địch kia, giống như một con đê ngăn lũ vĩ đại. Miệng xả bỗng nhiên sáng ngời, luồng xả ion màu xanh lam đã biến thành màu vỏ quyết. Vài giây sau, mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn đã trở thành một điểm nhỏ, chỉ còn lại đoàn ánh sáng của pháo năng lượng tung hoành đan xen, mơ hồ có thể thấy được. Tuần dương hạm lưu lại, cái khác theo ta tăng tốc đuổi theo bon xôn bước tung bộ quân phục chật chội, giận dữ hét lên. Hắn thật không ngờ, dưới tình huống hạm đội le dai đang gần trong gang tấc con mồi vậy mà lại cứ thế chuồn mất. Chiếc tàu khu trục le dai chết tiệt kia, bọn họ lẽ nào không nhận ra trước mặt bọn họ, ba chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn cuồng lưu đóng ngoặt nhọn của đế quốc Binanter cùng một chiếc tuần dương hạm mở ngoặt nhọn sao Bắc Cực đóng ngoặt nhọn. Của đe xây cơ toàn bộ chủ pháo đã bổ sung năng lượng xong hết rồi sao, dưới sự uy hiếp như vậy, bọn họ lại dám dùng thân thể chắn ngang giữa tuyến đường di chuyển. Mở ngoặt tròn. Polaris đóng ngoặc tròn. Bonson chỉ có thể hạ lệnh truy kích. Nếu như hành động lần này thất bại, hắn nghĩ không ra được mình sẽ bị nghiêm phạt như thế nào. Ban đầu theo như lời của Alexander Zer khi truyền đạt mệnh lệnh, Bonson đến nay nhớ tới, vẫn như cũ có chút phát lạnh. Ngành tình báo đã vận dụng những tài nguyên cực kỳ quý giá cùng với hạm đội liên hợp, thậm chí đã vì lần hành động này mà làm chậm lại thời gian biểu phối hợp xuất binh đi Man Bizenet với Đe Xây Cơ. Tốn một cái giá lớn như vậy, an bài bố trí tròn một tháng, chỉ bất quá để bắt một người. Có thể tưởng tượng được, Sober đối với cái người này chính là tình thế bắt buộc như thế nào. Nếu như dưới tình huống gần như đã tới tay, lại để cho người ta chạy mất, vậy thì mình chính là cắt cổ tự sát được rồi. Chiếc tàu khu trục đi ở cuối cùng, làm sao mà lại xông lên kia chứ? Hành động của bọn họ chỉ cần chậm hơn một phút nữa, là cuộc vây bắt lần này có thể kết thúc viên mãn. Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Trong tiếng giống giận dữ của Bonson, hạm đội Tây Ước vốn vẫn giữ vững quán tính sau khi kết thúc bước nhảy, lập tức giống như một đàn sói đói, đuổi thẳng theo chiếc tàu mở ngoặt nhọn Lily Cutle đóng ngoặt nhọn đang chạy vào khu chướng ngại. Chỉ cần không trốn ra khỏi sự quản trí của Gia Đa, vậy thì bọn họ tự tin sẽ đem được con mồi đã vừa chuồn mất, lần thứ hai ngậm lại trong miệng. Ba chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn cuồng lưu đóng ngoặt nhọn đi ở đầu tiên của đế quốc Binanter cũng không phải là thứ mà chiếc tàu khu trục le dai phổ thông hình giọt nước kia có thể sánh bằng. Bất kể là điện tử, gia đa, hỏa lực hay là tốc độ. Sau khi mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn thay thế tàu chỉ huy rồi đánh ra đèn tín hiệu tùy tiện rút lui, sáu chiếc tàu bảo vệ đã chỉ còn lại có ba chiếc. Không để ý đến tín hiệu của mở ngoặt nhọn vô sơ gian, với thân mình đầy vết thương, chúng vẫn như cũ né tránh một cách mau lẹ trong đoàn chiến hạm hải tặc rồi nã pháo. Ở trong đó, một chiếc thuyền đã mất đi năng lực di động. Mà hai chiếc thuyền khác lại liều mạng áp sát vào tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn. Helen cắn chặt môi tựa mình lên tay vị của ghế chỉ huy trong sự rung động kịch liệt của chiến hạm, nỗ lực giữ vững thăng bằng. Nàng thật không ngờ con đường nhân sinh của mình vậy mà lại đã đi tới điểm cuối. Đây không phải là điện ảnh, đây chính là hiện thực tàn khốc. Hiện tại, che cô sửa sang lại quần áo, khàn khàn nói mọi người hãy cầu nguyện đi. Trong không cảnh im lặng như tờ, ông ta xoay người vươn tay với mập mạp điền thượng tá, thật cao hứng khi nhận thức cậu. Tin rằng lần tiếp theo, tôi có thể được như cậu càng quả quyết hơn khi làm ra quyết định như vậy. Nha! Mập mạp nắm tay che cô, rõ ràng có chút không yên lòng tôi nói, hiện tại, chúng ta là nên chạy trốn nha. Chạy trốn che cô cười khổ, quay đầu nhìn lại màn hình ảo to lớn trên đài điều khiển chính một chút, bốn phương tám hướng đều là tàu chiến của địch nhân. Hai chiếc tàu khu trục, hai chiếc tàu buôn vũ trang cùng ba chiếc tàu ngư lôi, hầu như đã chắn hết mọi ngả đường. Mà chiếc tuần dương hạm mở ngoặt nhọn sao Bắc Cực đóng ngoặt nhọn kia, với một chủ pháo đường kính 2000 m/s cùng 6 pháo phụ đường kính 800 m/s đều là tháp Đại Bác xoay tròn, vậy mà đã ở thế từ trên cao nhìn xuống, lơ lửng ngay chính giữa không vực trước mặt mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn. Chạy thế nào đây che cô nghĩ mình ngay cả khí lực để cười khổ cũng không có nữa rồi. Các thuyền viên đương trường cũng là một mảnh buồn bã. Đâm tung chiếc tàu khu trục đang ở trước mặt chúng ta kia. Mập mạp chớp con mắt, rất thận trọng nói lấy đầu hạm của chúng ta đi đâm vào phần đuôi của nó chỉ cần nó tạm thời mất đi khống chế, chúng ta liền có cơ hội ở phía dưới thân thể của chiếc tuần dương hạm kia hoàn thành chuẩn bị động lực. Cường độ bảo vệ của chúng ta còn có thể chống cự một hồi. Chờ cho tuần dương hạm quay đầu, chúng ta liền đã đi xa rồi. Đâm lên tất cả mọi người bị dự định của mập mạp làm cho hoảng sợ. Che cô cả kinh nói cậu điên rồi, dưới tốc độ cao như vậy mà đâm lên chúng ta rất có khả năng trực tiếp bị đụng tan rồi. Đừng nói là có thể đâm được một chiếc tàu khu trục, cho dù là đâm thoát ra được, vậy thì trước khi chuẩn bị động lực xong chúng ta cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Kết cấu của chiến hạm ta có nắm chắc. Chỉ cần tốc độ đâm không vượt qua 10 km. Sơ, chúng ta tối đa chỉ hư hỏng phần đầu chiến hạm. Mập mạp kiên quyết nói điều này ông không cần lo lắng, ông chỉ cần nói cho ta biết chuẩn bị động lực cần bao nhiêu phút. 6 phút vốn vô cùng quen thuộc với chiến hạm của mình, che cô không chút nào chần chờ đã đưa ra đáp án. Nếu như ta nói cho ông sử dụng khoang động lực dự bị, lúc này chỉ cần 3 phút. Mập mạp rốt cuộc đã có cơ hội chứng minh kiệt tác của mình, không khỏi có chút đắc ý tự mãn, nói ông nghĩ chúng ta có thể chạy được không? 3 phút che cô sửng sốt, là một lão đi lính ở hạm đội vũ trụ gần 20 năm, ông ta rất quen thuộc với các loại tàu chiến. Bất kể là một loại tàu chiến nào, khi chuẩn bị động lực đều là vô cùng tốn thời gian. Cho dù là ở quốc nội Le Giai, một chiếc tàu khu trục được xem như là mới nhất như mở ngoặt nhọn vô sơ gian trên phương diện tốc độ, so với nhóm chiến hạm cỡ lớn kia rất có ưu thế. Thế nhưng muốn chuẩn bị xong động lực cũng cần phải thời gian 6 phút, đây đã là tốc độ nhanh nhất trong số các chiến hạm rồi. Thế nhưng, gã mập mạp này vậy mà lại nói, khoang động lực mà hắn cải tiến, khi tiến hành chuẩn bị động lực lại chỉ cần 3 phút. Điều này không có khả năng, che cô kiên quyết nói. Thối lắm, mập mạp giận tím mặt, ông vừa tìm mọi cách vũ nhục ta, ta còn chưa tính sổ với ông đấy, ông hiện tại dĩ nhiên còn dám nghi vấn kỹ thuật của ta, ta nói 3 phút chính là 3 phút. Điều này sao? Che cô lắc lắc đầu, còn chưa nói xong, đã bị mập mạp túm lấy áo kéo xuống khỏi ghế chỉ huy, ông con mắt bị mù hả? Chính ông thử nhìn vào số liệu trên đài điều khiển xem từ khi bắt đầu đến bây giờ, nếu không phải ta đã hỗ trợ cải tiến hệ thống bổ sung năng lượng chủ cùng hệ thống sản sinh lồng năng lượng, ông cho là cái thuyền rách này còn có thể cương đến bây giờ sao? Số liệu, che cô sửng sốt, ló đầu nhìn lên đài điều khiển. Chỉ liếc mắt một cái, ông ta liền ngây dại. Không riêng gì ông ta, tất cả các thuyền viên ở trước đài điều khiển chính, khi hiếu kỳ nhìn qua số liệu cũng đều ngây dại. Đứng yên ở một bên cho ta, ngoan ngoãn mà nhìn mập mạp đẩy che cô ra, ấm vào máy thông tin mở ngoặc nhọn vô sơ gian, ta là điện hành kiện, hiện tại là ta chỉ huy, khoang động lực thay động lực dự bị. Sau khi va chạm tắt lửa xong, lập tức tiến hành chuẩn bị động lực, nguồn năng lượng chủ pháo đóng, mọi nhân viên rút khỏi đầu hạm, ngăn phong kín khoang đầu hạm. Là như thế nào? Khoang động lực cùng khoang chủ hiển nhiên bị chỉ lệnh đột nhiên xuất hiện làm cho mơ hồ rồi. Mắt thấy mập mạp trừng mắt với mình, vừa phục hồi tinh thần lại từ một loạt các số liệu công tác thống kê trên đài điều khiển, che cô rất nhanh nói vào máy thông tin chấp hành. Rõ. Tuần Dương hạm đe xây cơ phát ra tín hiệu, muốn trò chuyện. Trước đài điều khiển chính, sĩ quan thông tin tháo xuống ống nghe ở trên đầu. Truyền tiếp. Mập mạp làm hạm trưởng đến phát nghiện cho ta nghe một chút, hắn muốn nói cái gì? Trên màn hình thông tin ảo xuất hiện hình ảnh của một thiếu tướng đe xây cơ tàu khu trục Le Sai. Hiện tại, ta lệnh cho các ngươi lập tức tắt động cơ đầu hàng, ngừng lại tất cả chống cự. Bằng không, có thể đầu hàng được không? Vừa nghe được những lời này, con mắt mập mạp liền tỏa sáng, tự nhủ nói đây không phải là không thể thương lượng. Dư quang đảo qua, thấy thuyền viên bốn phía, bao gồm cả nữ nhân đang khiêng máy chụp ảnh kia sắc mặt bất thiện, mập mạp lúc này liền chặn lại trước khi thiếu tướng đe xây tơ nói hết lời, cùng che cô đồng thời cả giận nói thối lắm. Che cô mắng xong một câu liền im luôn, còn mập mạp thì lại vẫn không buông tha nhổ vào ngươi đoạn, phi một tiếng, nước bọt phun ra tứ tung như thiên nữ tán hoa không ra hình dạng, một nửa bắn qua màn hình ảo rồi rơi trên vách khoang ở đằng sau. Một nửa khác thì lại rơi lên người của hắn. Nhìn gã mập mạp luống cuống tay chân xoa nước bọt, toàn bộ phòng điều khiển chính một mảnh vắng vẻ. Nhất là Vê-len đứng ở bên cạnh kiên trì quay phim, cảm tưởng cách đầu đều muốn lớn. Đoạn ghi hình như này mà truyền ra ngoài, không biết dân chúng Le Dai có thể tập thể đánh mất hy vọng với thắng lợi trong chiến tranh hay không nữa. Trong màn ảnh, mập mạp một bên xì sụt lau nước bọt ở bên mép, một bên lớn tiếng nói lái tàu, rẽ bánh đà sáng phải 5 độ, đâm lên cho ta. Theo một tiếng ra lệnh của mập mạp, con tàu mở ngoặc nhọn vô sơ gian đóng ngoặc nhọn ôm theo tư tưởng đập nồi dìm thuyền, giống như một mũi tên sắc nhọn vừa thoát khỏi dây cung, bất thình lình tăng tốc lao thẳng vào phần đuôi của một chiếc tàu khu trục mở ngoặc nhọn Phoenix đóng ngoặc nhọn kiểu cũ ở trích đằng trước. Cử động điên cuồng này, ngoài dự liệu của tất cả những kẻ đang vây công. Nhất là hạm trưởng của chiếc tàu khu trục ở phía trước mở ngoặc nhọn vô sơ gian đóng ngoặc nhọn. Hắn vẫn chú ý cặn kẽ tới chiếc tàu khu trục Le Dai vốn có lồng bảo vệ mạnh mẽ đến kinh người, đồng thời lại có tốc độ bắn nhanh hơn tàu khu trục bình thường đến 1/3 này, suy tính về thời gian chủ pháo bổ sung năng lượng. Hắn xem ra chỉ cần mình chiếm được vị trí này, dưới tình huống chỉ còn một chiếc tuần dương hạm ở bên mình,

lao thẳng về phía vũ trụ xa xôi. Trên màn hình ảo của đài điều khiển chính, chiếc tuần dương hạm đe xây cơ vừa mới di chuyển vào vị trí công kích rồi vội vàng khai hỏa kia, đã biến mất ở một chỗ khác bên thân hạm đang quay cuồng của tàu khu trục mở ngoặt nhọn Phoenix đóng ngoặt nhọn. Giữ vững hướng đi tốc độ cao nhất đi tới. Trong tiếng mệnh lệnh của mập mạp, lái tàu chính không chút nào chần chờ mà đẩy mạnh cần đẩy đến tận cuối. Sau vài giây dừng lại, cửa xả đã mở ra toàn bộ, trong giây lát phun ra một dòng chảy ion huyễn lệ, lực đẩy cực lớn khiến cho chiến hạm lập tức bắn đi. Chỉ trong nháy mắt, tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn đã rời xa khỏi chiến trường. Tốc độ của chiến hạm càng lúc càng nhanh, hạm đội địch nhân cuống quýt chuyển hướng liền biến thành một cái điểm nhỏ. Khi ký hiệu màu đỏ liều mạng nỗ lực truy kích ở trên radar càng ngày càng xa, chúng quan binh sớm đã trở nên không kiềm chế được mà vùn vụt đứng dậy. Cả chiến hạm tiếng hoan hô như sấm dậy. Tất cả mọi người đang hò hét ầm ĩ, đang tung cái mũ của chính mình, đang cởi áo khoác, đang ôm, đang mừng quá hóa khóc, đang vỗ tay với nhau vang dội. Đây là một kỳ tích. 3 phút. Chuẩn bị động lực thực sự chỉ cần dùng 3 phút. Tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn đã chạy ra được con đường sống. Tuần dương hạm đe xây cơ cùng với chiếc tàu buôn vũ trang mở ngoặt nhọn du si an ca giác, chính là tuyệt đối không có biện pháp đỏ tốc độ cùng với mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn mà hai chiếc tàu khu trục kiểu cũ với máy đẩy phần đuôi một bị thương một bị hủy kia. Nếu có thể quay được về xưởng tàu cũng đã là cảm tạ trời đất rồi. Thực sự đã chạy trốn được rồi. Mang theo sự hân hoan không cách nào tin tưởng, các thuyền viên đang tràn ngập cảm kích, sùng bái cùng kính phục mà đưa ánh mắt hướng về đài chỉ huy. Ôm chặt Helen đang giãy giụa, cái gã mập mạp hèn mọn đang úp mặt vào bộ ngực của người ta mà mừng hóa hóa khóc kia, chính là vị anh hùng liên bang vừa rồi đã dũng cảm vô cùng mà dẫn dắt mọi người ngang qua khắp bầu trời lửa đạn, đâm lên chiến hạm địch rồi lại mang mọi người lao ra khỏi địa ngục sao. Mở ngoặc tròn mẹ, viết văn loằng ngoằng, ngồi sắp chữ mất thời gian quá đóng ngoặc tròn. Tiếng hoan hô liền như bị nghẹn lại ở trên cổ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt co quắp nhìn Helen một tay đẩy mập mạp ra, hung hăng đá hắn một cước rồi sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Lại nhìn khuôn mặt tuyệt không xấu hổ bày ra hoang mang vô tội cực độ của mập mạp, liền không ngừng mà lau nước mắt vui sướng. Mọi người đột nhiên phát hiện ra cái vị anh hùng liên bang đã từng nhận thức vô số lần ở trên TV, ở trong ABB, hơn y, vừa xa lạ như vậy, lại vừa quen thuộc và hòa thân như vậy. Hắn không phải là cái vị anh hùng le dai vẫn đơn điệu giữ nguyên mỉm cười ở trên ABB, hơn y, cũng không phải là cái gã ruột đáng ghét vừa lên chiến hạm đã sờ soạng lung tung khiến cho người ta hận không thể một đao làm thịt. Hắn chính là một gã béo, một gã mập mạp le dai thích mềm không thích cứng, ghét bị chơi đùa, có căn bệnh háo sắc của tất cả các nam nhân, mà lại còn luôn luôn tuân theo đó mà thực hiện. Khụ. Sĩ quan phụ tá của Che Cô ho khan một tiếng, lớn tiếng nói mọi người mau ngồi xuống, vẫn giữ vững cương vị. Vùn vụt mấy tiếng đoàn người nhất thời chim thú tan tác. Tổ quản lý hư tổn báo cáo tình huống. Bắt đầu phân phối năng lượng cung ứng lại, mở khóa hệ thống sinh hoạt, mở ra khoang cấp 3. Joseph, ngươi cái tên đầu bếp lòng dạ hiểm độc, ngày hôm nay nếu ngươi không làm ra chút đồ ăn ngon, ngươi chờ bị đánh nha. Nhớ kỹ, đem rượu mà người lén mang lên chiến hạm lấy ra nữa. Julia, khởi động lại hệ thống ngụy trang cùng quấy nhiễu điện tử, mở ra mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình phản truy tung. Thân ái, ta yêu người. Mẹ nó, lần này rốt cuộc coi như là tái thế làm người nha. Trương Tam, con mẹ ngươi nợ lão tử 200 tiền cá cược, đều đã đến kiếp này rồi, vậy nên trả đi chứ. con tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn với đầu hàm đã hoàn toàn biến dạng, mang theo vết thương đầy mình trong một tràng âm thanh nhốn nháo, tự do không mục đích mà bay vào sâu trong vũ trụ. Ở phía trước chiến hạm, vành đai tinh vân to lớn vắt ngang toàn bộ chòm sao cá ngừ đang yên lặng mà nằm đó, vĩnh viễn bất biến. Bon Sôn đều muốn điên rồi. Khi hắn nhận được tin tức của chiếc tuần dương hạm đe xây cơ, biết rằng cái gã mập mạp kia đang ở trên một chiếc tàu khu trục khác, hắn đã hận không thể tát cho mình một phát. Phục kích trong vũ trụ rất khó, phục kích để bắt một người còn sống về thì lại khó càng thêm khó. Thế nên, vì hành động lần này, Bon Sôn đã tốn đại lượng tâm huyết liên tục lập kế hoạch đồng thời thôi diễn phương án nhiều lần. Lại hết lần này tới lần khác hướng về cấp trên cầu xin giúp đỡ cần thiết. 9 chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn cuồng lưu đóng ngoặt nhọn trực tiếp được điều phái từ hạm đội liên hợp Binanter Naga đang đóng quân ở đế quốc Đe Xây Cơ, 3 chiếc tuần dương hạm Đe Xây Cơ, 6 chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn Phoenix đóng ngoặt nhọn kiểu cũ, hơn nữa lại thêm hàng chục chiếc tàu buôn vũ trang cùng tàu ngư lôi góp sạch từ trong tay hải tặc. Mỗi một bộ phận trong kế hoạch đều được trợ giúp hữu lực và chấp hành một cách hữu hiệu nhất. Từ việc thông tin tình báo về hạm đội đặc biệt Le Giai khởi hành cho đến tận thời điểm cuối cùng khi nắm giữ thời cơ thực hiện bước nhảy mà đi ra, đủ loại chi tiết đều được xem xét tỉ mỉ. Kế hoạch như vậy, Bon Sôn xem ra, hầu như chính là vạn vô nhất thất. Trên thực tế, khi hạm đội Le Giai vừa mới bước lên con đường mai phục do mình xuất lính, khi hải tặc đã hoàn toàn quấn chặt được hạm đội Le Giai, khi 3 chiếc tàu khu trục cùng 1 chiếc tuần dương hạm ở thời điểm thỏa đáng nhất mà hoàn tất bước nhảy xuất hiện ở chính diện hạm đội Le Giai, bản thân Bon Sôn thật không nghĩ ra được lại còn có cách nào có thể né tránh được cuộc phục kích do mình bố trí lần này. Đây bất quá chỉ là một hạm đội loại siêu nhỏ dùng để vận chuyển một đám học viên giao lưu. Bon Sôn lúc đó đã nghĩ, ở trước mặt chủ pháo đã hoàn tất bổ sung năng lượng của 3 chiếc tàu khu trục cùng 1 chiếc tuần dương hạm, đám người Le Giai vốn đã bị quấn lấy, ngoại trừ treo cờ đầu hàng ra, bọn họ còn có thể làm được cái gì? Một khắc đó, khoảng cách mình đi tới thắng lợi là thật gần như vậy. Sau đó, tình thế lại mất đi khống chế, thay đổi một cách đột ngột. Chiếc tàu khu trục nơi mà gã mập mạp kia đang ở trên, nguyên bản vẫn nằm ở vị trí bảo hộ đằng sau một bên cánh của tàu chỉ huy. Chỉ cần bọn họ hơi do dự một chút, vậy thì hạm đội phục kích chủ lực sau khi dựa vào quán tính khi thực hiện bước nhảy mà đột tiến cao tốc, chính là có thể đem bọn họ bao vây trên thực tế, cho dù không có bao vây được. Nhóm hạm đội Le Giai này cũng đều bị chủ pháo vốn đã nạp xong năng lượng khóa mục tiêu rồi. Thật không nghĩ tới chính là cái chiến hạm giống như bị điên này, vậy mà lại dứt khoát mau lẹ đoạt lên trước khi hạm đội phục kích chủ lực hoàn thành bao vây đồng thời chiếm được vị trí có lợi, lấy thân thể của nó chắn giữa tất cả các chiến hạm và lửa đạn. Bon Sôn cười khổ kế tiếp. Khi bản thân mình nhìn tàu chỉ huy của địch nhân chạy trốn mà lo lắng hạ xuống mệnh lệnh truy kích, đã trực tiếp dẫn đến sự thất bại của cuộc phục kích lần này. Ngoại trừ việc dùng 10 chiếc tàu ngư lôi cùng 4 chiếc tàu buôn vũ trang bị phá hủy hoàn toàn ra làm giá để tiêu diệt 6 chiếc tàu bảo vệ của hạm đội Le Giai ra, 2 con vịt đang bị đun sôi trong nồi đều bay sạch cả. Tàu chỉ huy của hạm đội Le Giai mở ngoặt nhọn ly ly cắt le đóng ngoặt nhọn thì trực tiếp chui vào trong khu chướng ngại cuối cùng biến mất ở trong điểm bước nhảy khi đến của bọn họ. Mà con tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn kia thì lại dũng mãnh từ trong vòng vây tầng tầng đâm một cú ra ngoài. Báo tin cho hạm đội liên hợp, phong tỏa toàn bộ thông đạo Bon Sôn đối với sĩ quan phụ tá của mình hạ mệnh lệnh. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Trước khi Sober xác định là cuộc phục kích này thất bại, hắn phải bày ra trạng thái hành động. Quật lên 3 thước đất, cũng phải đem chiếc tàu khu trục đã muốn thành đồng nát sắt vụn kia tìm ra. Nếu như lúc đó 3 chiếc tàu khu trục Binanter không đi truy đuổi mở ngoặt nhọn Lily Cutler, hoặc là bọn họ trước tiên liền nổ súng, vậy thì nên làm thế nào? Trong nhà ăn của con tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian che cô nhấc lên một bình rượu vodka nhãn hiệu Moscow mà đầu bếp vụng trộm mang lên thuyền, một bên rót rượu cho mập mạp, một bên hỏi. Những người du hành trong vũ trụ chính là luôn luôn biết cảm ơn. Mỗi một lần vượt qua được đủ loại khu vực nguy hiểm trong vũ trụ, các thuyền viên luôn luôn tự đáy lòng mà ca ngợi nữ thần may mắn, cũng cảm kích đối với mỗi một người đồng bạn đã bỏ ra công sức. Mà lúc này đây, dẫn theo mấy trăm thuyền viên chạy ra khỏi cõi chết, lại không phải là nữ thần may mắn, mà chính là cái gã mập mạp trước đó bị hiểu lầm này. Thế nên, nhân dịp chúc mừng, che cô rất thẳng thắn đi tìm mập mạp, biểu thị áy náy đối với lời nói trước kia của mình, đồng thời tuyên bố, chỉ cần mập mạp muốn tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn hắn muốn sửa thế nào thì sửa, sẽ không có thuyền viên nào ý kiến nửa câu. Đương nhiên, ngoại trừ cảm kích ra, che cô nghĩ không ra được cho mập mạp hỗ trợ cải tiến chiến hạm đối với mình thì có chỗ nào hại. Cường độ lồng năng lượng, tốc độ phối hợp cùng phản ứng của các hệ thống, tốc độ nạp năng lượng cùng tăng trưởng hỏa lực của khoang chủ pháo và tháp đại bác. Các loại số liệu biểu hiện ra trên máy tính điều khiển, che cô đều chân thật mà xem ở trong mắt. Ông ta cho tới bây giờ cũng chưa tưởng tượng qua con tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn vốn quen thuộc giống như thân thể của mình. Vậy mà trải qua cải tiến, lại khai quật được tiềm lực kinh khủng như vậy. Cái số liệu tăng trưởng trung bình 15% kia, cho dù là tàu khu trục của các siêu cường quốc như Phỉ Dương, Binanter, khi so ra thì cũng tuyệt đối không thua kém chút nào. Đây lại là dưới tình huống mập mạp không có nhiều linh kiện và thời gian để tiến hành đại quy mô cải tiến mà hoàn thành. Vậy nếu như có thể tìm được một cái xưởng đóng tàu tốt một chút, rồi cho gã mập mạp này. Chỉ cần nghĩ đến thôi, che cô liền kích động đến run cả người. Làm thế nào thì ta cũng chưa nghĩ tới. Mập mạp đem một miếng thịt quay to tướng nhét vào trong miệng, nhai đến độ miệng đầy dầu chảy, dù sao thì mọi người cũng là không có cơ hội mà ngồi yên ăn cơm tiếp nữa rồi. Khoang thoát hiểm của tàu có thể nhét được mấy người vào thì nhét, còn người khác cũng chỉ là một cái kết quả đồng quy vu tận. Che cô yên lặng nâng chén rượu lên, một tiếng nuốt xuống, nhe răng trợn mắt thở hổn hển mà nhét một miếng thịt to vào trong miệng, mặt đỏ cổ phồng cùng mập mạp mặt đối mặt cứ thế nhai nhồm nhoàm. Chúng ta hiện tại, mập mạp cau mày nhấp một ngụm nhỏ rượu, khà một tiếng, há mồm thè lưới liên tục như phun lửa đang bay về nơi nào đây. Che cô lắc đầu nói, trên bản đồ hành tinh, phía trước là tinh vân của chòm sao cá ngừ, ở đó có khu vực chướng ngại, dễ dàng cho việc ẩn giấu tung tích. Chúng ta có thể men theo tinh vân trước tiên tìm một chỗ sửa chữa chiến hạm một chút, sau đó nghĩ biện pháp bay ra khỏi cái tinh vực này. Nơi này có mấy điểm bước nhảy, mập mạp hỏi. Che cô thở dài nói, hai cái. Có lẽ là ba. Hai ba cái, mập mạp trợn mắt há mồm, người ta chỉ cần phong tỏa điểm bước nhảy một cái, chúng ta có phải là liền trở thành ba ba trong giò. Che cô kéo kéo cái lỗ tai của mình, mặt mày ồ rột nói, điểm bước nhảy khác ngược lại cũng không hề ít, vấn đề là đại đa số không phải là điểm bước nhảy mini thì cũng là điểm bước nhảy không biết, khoảng cách với chúng ta cũng quá xa, từ trong khu chướng ngại bay tới mà nói. Sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Thời gian dài thì dài, mập mạp kiên quyết nói, thế nào cũng phải giữ vững cái mạng rồi nói. Nếu bay trong khu chướng ngại vài năm, che cô cụt lại mi mắt. Vài năm, mập mạp giật mình một cái. Che cô nốc chén rượu rồi nói, nếu không cậu cho là bao nhiêu, nếu thực sự chỉ là hành trình vài ngày vài tuần, ta còn cần gì phải phát sầu. Mập mạp một ngụm nốc hết rượu, bị vị rượu làm cho cay xè, khuôn mặt nhất thời đỏ như đít khỉ, hùng hùng hổ hổ nói, chờ cho chúng ta thoát được ra ngoài, cơm canh cũng đều đã nguội rồi. Kết nối thông tin liên hệ với quốc nội được không, để cho bọn họ phái hạm đội tới tiếp ứng một chút. Trong cái tinh vực như thế này, cũng không có thiết bị trung chuyển thông tin không gian. Che cô uống rượu như uống nước lã. vừa uống vừa nói coi như là có, chúng ta cũng cần phải giữ im thông tin, nếu không chỉ cần vừa tiến hành kết nối thông tin hành tinh, lập tức sẽ bại lộ vị trí của chúng ta. Bọn họ vẫn còn đang truy đuổi ở phía sau đi. Ngày nào mà bọn họ còn chưa rời khỏi điểm bước nhảy, chúng ta vẫn còn phải ở yên trong này ngày đó. Một năm vẫn chưa đi. Liền ở lại một năm mập mạp cảm giác có chút trợn tròn mắt. Che cô lắc đầu nói ngoại trừ hai điểm bước nhảy ở trên tuyến đường chính ra, phía trước chúng ta vẫn còn có một điểm bước nhảy. Cái điểm bước nhảy kia, bọn họ là không phong tỏa được. Chúng ta hiện tại hay là bay về phía bên kia thử vận khí. Xảy ra chuyện gì mập mạp hiếu kỳ hỏi. Đây là một điểm bước nhảy cấp E. Không có trên bản đồ tuyến đường hành tinh, trên cơ bản chỉ có lái tàu kinh nghiệm thời gian dài đi trên con đường này thì mới biết được. Men say sộc lên đầu che cô liền gân cổ cứng lưới mà hò đầu bếp ê. Đem rau đi hâm nóng, mang ít lạc ra đây. Xoay người lại, nói tiếp với mập mạp bất quá. Điểm bước nhảy này là đi thông qua liên bang Sa Le ra bị một cái vành đai thiên thạch phong kín trạng thái rất không ổn định. Vài năm trước là đã có dấu hiệu sụp đổ, điểm bước nhảy như vậy mà cũng bị khóa lại, chúng ta liền xong. Nói xong, đỏ mặt đắc ý cười ha ha. Nói như cơ. Tê ấy mập mạp uống say chun choáng liền nấc cụt một cái cả giận nói điểm bước nhảy như vậy bị khóa hay không khóa thì có gì khác nhau, ông không phục thì liền nhảy vào trong đó à nhảy không ra được thì làm như thế nào hả huống hồ còn có cả vành đai thiên thạch. Che cô nghển cổ nói không thì làm thế nào bây giờ năng lượng thức ăn của chúng ta thì có thể kiên trì được vài năm. Không được, không thể đi chịu chết mập mạp vỗ bàn. Lão tử cả đời đều ở trên chiến hạm vũ trụ, cái gì làm được cái gì không thể thì rõ ràng hơn ngươi nhiều che cô cũng vỗ bàn. Lịch kịch rắc rắc hai người vỗ bàn chừng mắt lẫn nhau, sau đó chỉ thấy che cô một quyền vung lên, nhanh chóng đánh thành một đống. Y tì. Phê Len ngồi ở một bên, bị hai con ma men lăn qua lăn lại khiến cho sợ hãi nhảy dựng lên chân tay luống cuống đứng ở một bên, nói với mấy quan binh trên chiến hạm đang uống rượu đến khuôn mặt đỏ bừng các người nhanh tách bọn họ ra mau. Tách cái gì? Một vị thiếu ta mở to miệng nói hạm trưởng chúng ta chính là nếp như thế này. Nếu không thì cấm rượu làm gì chứ đánh thoải mái xong rồi, bọn họ tự nhiên là tự tách ra. Mấy binh sĩ kề vai sát cánh cũng đang phối hợp ở bên cạnh gật đầu liên tiếp. Ai? Các ngươi thực sự là... Hê Len gấp đến độ dậm chân. Bất quá, nàng biết rằng nói cũng vô dụng, những binh sĩ trường kỳ di chuyển ở trong vũ trụ, phạm vi hoạt động chỉ có ở trong chiến hạm này. Mỗi người đều như vậy, cách mỗi một đoạn thời gian đều muốn phát tiết một chút. Rầm rầm bịch bịch hai gã gấu chó đánh nhau đến tưng bừng không gì sánh được, tiếng ủng hộ châm lửa trợ uy ở bên cạnh vang lên liên tiếp. Lại một quả đấm bay vào mặt của che cô, mập mạp đẩy che cô lên trên mặt đất, gia tăng thêm hai cước ngoan độc, há to mồm cười ngây ngô nói đánh với ta này. Cũng chưa từng nghĩ béo ra là sinh ra như thế nào sao. Trong lúc đang đắc ý không đề phòng, che cô đang nằm trên mặt đất liền tung ra một cú âm độc, một cú thỏ đạp ưng. A trong tiếng rú lên thê lương tất cả mọi người đều rét run mà quay đầu thực sự là không đành lòng nhìn tiếp nữa rồi. Lão ưng béo lúc đó đang ôm lấy đúng quần mà quỳ xuống. Hê Len vừa buồn cười vừa tức giận quay mặt đi, đám nam nhân này đánh nhau cũng quá là. Nghe cái gã mập mạp kia kêu thảm như vậy, đạp vào nơi đó, còn có thể không đau sao? Hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ. Mập mạp đang lăn lộn ở trên mặt đất, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Qua nửa ngày, mập mạp cũng chưa bình phục lại, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Hê Len cảm giác có chút không thích hợp rồi, vừa quay đầu nhìn lại, vậy mà lại phát hiện ra cái gã mập mạp kia đã cút đến trước mặt mình. Không đợi cho nàng phản ứng lại, mập mạp giống như là đang ôm một cây cột, leo leo bò bò kéo quần áo mượn thân thể của nàng mà đứng lên. hắn đá em trai của ta. Mập mạp đau đớn ủy khuất mà cắn môi, hai mắt đẫm lệ nhìn Helen nói. Ngươi! Đáng đời Helen liền đá mập mạp một cước, nổi giận đùng đùng rời đi. Cái gì mà anh hùng liên bang chứ, đây là một tên hỗn đản. Đợi mập mạp ngày thứ hai tỉnh lại từ trong cơn say, rất nhiều sự tình đều đã không nhớ rõ nữa rồi. Đối với ánh mắt quái dị của mọi người khi liếc về hạ thể của mình, mập mạp chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Len lén mở quần nhìn qua một chút. Lão tử đã mặc quần lót rồi nha. Về phần biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Helen đối với mình, mập mạp một bên buồn bực, một bên trực tiếp bỏ qua luôn. Nữ nhân nha, mỗi một tháng đều có vài ngày như vậy. Sau khi có một phen đồng sinh cộng tử cùng vài ngày ở chung, từ hạm trưởng đến đầu bếp trên tàu mở ngoặc nhọn vô sơ gian đều đã hoàn toàn quen thuộc với cái vị anh hùng liên bang có chút khác thường này. Mọi người hiện tại không còn ai coi mập mạp như một vị anh hùng để tôn kính, chửi bậy nói tục uống rượu đánh bạc, ngược lại lăn lộn quen thuộc không gì sánh được. Mở ngoặc nhọn vô sơ gian đóng ngoặc nhọn đã tiến vào khu vực chướng ngại tinh vân. Hành tung của địch nhân trên gia đa cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong khu vực chướng ngại hoàn cảnh ác liệt, điện tử hỗn loạn này, không tới gần trong vòng 50.000 km, ai cũng đừng nghĩ dùng gia đa để tìm kiếm. Chiến hạm đã đem tốc độ giảm xuống chậm nhất. Gia đa kính viễn vọng, máy quét liên tục không ngừng khẩn trương công tác. Trong cách địa phương tràn ngập tiểu hành tinh, vành đai thiên thạch và dòng hạt không gian. Này, một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến cho tàu hủy người chết. Mở ngoặc tròn. Ba tích le lô, ốp ba tích lét đóng ngoặc tròn. Công tác chủ yếu của mập mạp đã lại biến thành binh sĩ sửa chữa. Mỗi ngày, hắn đều điều khiển robot sửa chữa bay vào trong vũ trụ. Dán ở thân hạm đang bay, từng chút chữa trị các bộ phận hư tổn của chiến hạm. Mà mỗi khi rảnh rỗi, hắn liền nghiên cứu làm sao để cải tiến chiến hạm càng có thêm lực sát thương. Phương diện này đã hấp dẫn tổ quản lý hư hại, bộ phận sửa chữa, kỹ sư công trình trú trong chiến hạm cùng rất nhiều chuyên gia chiến hạm và máy móc ở trong đoàn nhân viên đi che nút giao lưu. Để thảo luận một cách ý tưởng kỳ lạ, Helen bình thường có thể thấy được đám người này tranh luận đến mặt mày đỏ gay, vung tay vung chân. Mỗi lần cho đến lúc này, kẻ gây xích mích mập mạp sẽ vô ý thức mà ôm quần trốn ở một bên xem đến vui sướng. Theo lời của hắn mà nói, đám người nhãi nhặn bàn học thuật đến mức này chính là có một phong vị khác, túm đầu kéo tai, động cực kỳ bị ủi lại hữu hiệu. Hắn chính là một tên hỗn đản. Helen càng ngày càng nghĩ kết luận của mình là chính xác. Nhất là khi nghĩ tới gã mập mạp đã hai lần ôm mình, mông, eo, chân, thậm chí đều bị hắn ăn đậu hũ, Helen liền hận đến nghiến răng ghen ghét. Một tuần bay gian khổ, khi đầu hàm đã được mập mạp từng chút gò lại, cuối cùng cũng có ra chút hình dáng, điểm bước nhảy đã tới rồi. Vừa tới sát rìa của vành đai thiên thạch như che trời ở ngoại vi điểm bước nhảy, tiếng cảnh báo của gia đa chiến hạm bất chợt vang lên. Báo cáo hạm trưởng, sĩ quan gia đa lớn tiếng nói, phát hiện ra một con tàu vận chuyển hàng hóa. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 48, loạn lạc ở Salega. Theo báo cáo của nhân viên gia đa, thiết bị quan sát quang học ở khoảng cách xa của chiến hạm nhanh chóng tập trung vào chiếc tàu vận chuyển hàng hóa ở ngoài 46.000 km kia. Sau khi hình ảnh trên màn hình ảo ở đài điều khiển chính được điều chỉnh ống kính dần dần trở nên rõ ràng hơn, mập mạp vừa mới dừng việc sửa chữa robot xong trở lại phòng điều khiển chính, thoáng cái liền ngẩn người. Chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa mở ngoặc nhọn Abolong đóng ngoặc nhọn màu lam nhạt cũ xích này, mập mạp đã không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Đây chính là con tàu buôn lậu được trang bị động cơ của tàu khu trục mà lúc trước hắn đáp lên rồi nhập cư trái phép vào Gachalan, cũng là chiếc tàu vũ trụ đầu tiên mà hắn sửa chữa. Ban đầu để cải tiến chiếc tàu buôn cũ nát này, mập mạp cũng đã bỏ ra không ít công sức. Không nói đến việc cả hệ thống điều khiển, hệ thống động lực cùng hệ thống phòng ngự đều được ưu hóa, lại còn tiến hành rồi gia cố thêm cho thân tàu, tăng cường năng lực kháng công kích và thích ứng tốc độ càng cao để thỏa mãn yêu cầu khi phi hành. Quan trọng hơn là ở phần mạn tàu phía dưới đầu hạm của chiếc tàu mở ngoặt nhọn Apollo đóng ngoặt nhọn màu da trời này còn có một dấu hiệu hình chữ điền được in nổi. Đây là dấu hiệu do mập mạp ban đầu nhất thời hứng khởi len lén đánh lên, cũng là lý do chủ yếu nhất khi hắn liếc mắt liền nhận ra được chiếc tàu buôn này. Mà đối với Upsi, vị nữ hạm trưởng có tính cách mạnh mẽ cùng thân hình hấp dẫn này, tuy được thừa kế tàu buôn lậu nhưng đã không cách nào khống chế được cục diện, rồi cuối cùng phải nhờ mình hỗ trợ mới đối phó được thuyền viên, mập mạp đến nay vẫn còn ghi hận trong lòng. Nếu như không phải béo ra trốn nhanh, cái con nhỏ kia khi nhắm mắt nổ súng, sớm đã đục ra trên người béo ra mấy lỗ thủng rồi. Trên màn hình ảo, tình trạng của mở ngoặt nhọn Apollo đóng ngoặt nhọn thoạt nhìn không được tốt lắm. Lồng năng lượng bảo vệ đã chỉ còn lại có một tầng màu đỏ mỏng manh. Thiết giáp bằng hợp kim dân dụng kháng động năng trên thân hạm cũng đã trở nên vỡ nát không chịu nổi, mặt trên vẫn còn lưu lại vết cháy do dư năng của pháo năng lượng xuyên qua lồng bảo vệ. Phát đi yêu cầu định hướng thông tin. Che cô hạ lệnh nói. Đối với một chiếc tàu buôn rõ ràng đã gặp phải công kích trong phiến tinh vực hẻo lánh này, ông ta không thể không cẩn thận đề phòng. Nói không chừng, ở phía sau chiếc tàu buôn này, chính là một đàn chó săn hung mãnh. Thông tin định hướng điểm đối điểm rất nhanh được thiết lập. Theo sự tiêu tán của đoàn ánh sáng nhiều màu sắc của thông tin, hình ảnh chân dung của Upsi đã xuất hiện ở trên màn hình. Tôi là thuyền trưởng của tàu buôn mở ngoặt nhọn Upsi Zezo, rất vui khi được trò chuyện cùng ngài, hạm trưởng tiên sinh tôn kính. Được thấy mấy người các ngài xuất hiện ở chỗ này, tôi có thể thở ra được một hơi rồi. Trên màn hình ảo, Upsi xinh đẹp mà thong dong, ôn hòa ưu nhã, so với ấn tượng tương đối trước kia của mập mạp, đã chín chắn lên không ít. Xảy ra chuyện gì, có người tập kích các ngươi sao? Che cô cảnh giác hẳn lên. Đúng thế, hạm trưởng tiên sinh. Ước Di gật đầu nói, hiện tại, hai chiếc tàu cướp bóc cao tốc của đoàn hải tặc dâu đỏ đang bám theo phía sau hạm đội chúng tôi từ liên bang xa le ra mãi cho đến tận đây. Có thể tiếp qua hơn 10 phút, bọn chúng sẽ xuyên qua được điểm bước nhảy. Đương nhiên, đối với hạm trưởng tiên sinh cùng quân hạm của ngài mà nói, bọn chúng bất quá chỉ là một đám hổ giấy mà thôi. Đoàn hải tặc dâu đỏ mập mạp sửng sốt, không chịu được mà tiếp lời hỏi, bọn chúng hẳn là không đuổi được tàu buôn lậu của ngươi nha. Mập mạp còn nhớ rõ lần trước đi ra Cha Lan, cái đoàn hải tặc này cũng đã từng nỗ lực cướp bóc tàu buôn lậu của Upsi, kết quả là bị mình nghĩ biện pháp vứt lại đằng sau. Trên con tàu tên là mở ngoặt nhọn Upsi đóng ngoặt nhọn này trang bị thế nhưng lại là động cơ hạng nhẹ của tàu khu trục cấp mở ngoặt nhọn Zenerzon Calo đóng ngoặt nhọn mở ngoặt tròn tướng Calo đóng ngoặt tròn. Tuy rằng đều đã cũ xích rồi, thế nhưng tốc độ so với tàu khu trục mở ngoặt nhọn Phoenix đóng ngoặt nhọn còn nhanh hơn nhiều, lại càng không nói đến mấy chiếc cano dân dụng cải tiến thành tàu cao tốc này của hải tặc. Lời mập mạp vừa ra khỏi miệng, Upsi trên màn hình ảo rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Từ bề ngoài nhìn vào, tàu mở ngoặt nhọn Upsi đóng ngoặt nhọn chính là một chiếc tàu buôn bình thường không hề nổi bật, thậm chí còn có chút rách nát không chịu nổi. Rất ít người biết được chiếc tàu buôn này là chuyên làm các hoạt động buôn lậu, lại càng ít người biết tốc độ của chiếc tàu này lại cực kỳ nhanh. Hiện tại, tàu mở ngoặt nhọn Upsi đóng ngoặt nhọn bỗng nhiên bị một người trên chiếc tàu khu trục le dai nhìn ra được thân phận cùng bí mật lớn nhất, khiến cho Upsi không khỏi hoảng loạn một hồi. Nhìn lại cho rõ ràng, cái gã mập mạp đang đứng ở bên cạnh hạm trưởng trên chiếc tàu khu trục trong màn hình thông tin kia, hình ảnh của một người đã dần dần hiện lên. Trương Nguyên. Tên mập mạp chết tiệt. ấp di kinh hỉ mà hô lên, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Từ khi mập mạp bắt cóc xem được liên bang trắng trợn tuyên truyền tới nay, ấp di đã sớm biết được thân phân thực sự của cái tên mập mạp trước đó lên tàu của mình đi ra cha lan kia. Kể từ sau đó, nàng vẫn luôn quan tâm đến tất cả các tin tức có liên quan đến mập mạp của liên bang Le Sai. Lại thêm sau đó Mễ Lan cũng theo cùng một con đường mà đáp lên tàu buôn lậu của ấp di đi ra cha Lan. Ấp di trong lúc ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, biết được Mễ Lan nhận thức mập mạp, nhất thời trở thành bạn tốt với Mễ Lan, đồng thời cũng từ trong miệng Mễ Lan biết thêm được không ít sự tình về mập mạp. Đối với cái gã mập mạp có chút háo sắc và có chút vô lại này, ấp di vẫn là lòng mang cảm kích. Nếu như không phải nhờ mập mạp mà nói, mình hiện tại chỉ sợ Son đã trở thành con mồi của đầu bếp Egypt hoặc là hạm trưởng Anthony. Rồi. Không nói đến việc tàu buôn lậu mà cha lưu lại bị chôn vùi trong tay mình, chỉ nói đến những người bạn già đã theo cha hàng chục năm trời cũng sẽ vì khốn cùng thất vọng mà suy sụt tan rã. Mở ngoặc tròn. Trước kia được dịch là An Giai đóng ngoặc tròn. Chính là bởi vì có mập mạp cải tiến con tàu mở ngoặc nhọn Avolon đóng ngoặc nhọn cũ kỹ này, mới có thể ở trong cái nghề buôn lậu xuyên hành tinh vốn càng ngày càng gian nan khi chiến hỏa nổi lên bốn phía và hải tặc ngập tràn như thủy triều này, làm đến phong quang vô hạn, danh tiếng càng ngày càng lớn càng vang dội. Hàng hóa mà rất nhiều người khác không dám nhận, ước gì đều dám nhận. Tuyến đường mà người khác không dám chạy, ước gì dám chạy. Dựa vào tốc độ của mở ngoặc nhọn ước gì, nàng đã vô số lần chạy trốn ngay dưới mí mắt của hải tặc. Các thuyền viên trên tàu, khi có được thu nhập nhiều hơn, liền trở nên đoàn kết hơn, cũng càng phục tùng hơn. Tất cả những thứ này đều là phúc đức của mập mạp. Khi thông tin được kết nối, ước gì cũng không nhận ra được mập mạp. Dù sao ban đầu khi mập mạp hóa trang thành dáng vẻ của Trương Nguyên, cũng tướng mạo hiện tại thực sự có sự khác biệt rất lớn. Lúc này mập mạp vừa hỏi, ước gì lập tức phản ứng lại, cái gã mập mạp đã in dấu trong đầu của mình hơn một năm kia, đang ở ngay trước mắt. Mập mạp chết tiệt. Mập mạp trên trán một tia hắc tuyến. Ước gì hưng phấn mà nói, tốt quá rồi, thật không nghĩ tới là ngươi cũng ở đây. Ngươi gần đây thế nào hoa, hình dáng thay đổi không ít nha, hóa ra ngươi thực sự là có dáng vẻ như thế này. Mập mạp chết tiệt, ngươi hồi đó là hóa trang như thế nào vậy, nghe nói ngươi là anh hùng của liên bang Le Sai nha. Trong phòng điều khiển chính tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Thế nào mà vị nữ hạm trưởng này vừa rồi vẫn còn thành thục ưu nhã, trong nháy mắt liền biến thành một tiểu cô nương líu xíu hưng phấn không gì sánh được rồi. Mọi người nhìn qua gã mập mạp cơ mặt đang co giật lung tung một chút, trong lòng không khỏi thán phục, không hổ là anh hùng liên bang, người sáng lập kỳ tích trong truyền thuyết, có thể biến thục nữ thành lô ly. Công phu này thật là lợi hại. Ngừng mập mạp trợn mắt một cách, trước tiên hãy nói về chuyện hải tặc đi. À, ấp di líu xíu liên tục như chim vang anh lúc này liền an tĩnh lại, nghe theo mà nói là như thế này, đoàn hải tặc dâu đỏ đã phục kích chúng ta khi chúng ta đi qua tinh hệ công cộng E-1404. Bọn chúng không biết từ nơi nào đã sắm được hai chiếc tàu cướp bóc cao tốc cải tiến từ tàu bảo vệ dân dụng, tốc độ rất nhanh. Hiện tại, máy đẩy chính của chúng ta xảy ra chút vấn đề. Thế nên vẫn không chạy thoát khỏi bọn chúng. Chỉ có hai chiếc tàu cướp bóc, mập mạp thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tàu mở ngoặc nhọn Dô Sơ Gian đóng ngoặc nhọn ở bên cánh chỉ còn lại có hai khẩu pháo phù cùng mười mấy bệ tháp pháo xoay tròn, không lăn lộn được mấy hồi. Muốn nói đến cọp giấy, mấy cái đám người mình mới là cọp giấy. U-V-K-Q-Q-M Ước gì gật đầu nói, chỉ có hai chiếc tàu cướp bóc. Chủ lực của đoàn hải tặc sâu đỏ hình như là đang tiến hành cướp bóc ở bên ngoài tinh hệ công cộng cách tinh vực Long Bô của Sa Le ra hai điểm bước nhảy. Đoàn hải tặc sâu đỏ. Che cô nhíu nhíu mày, xen vào nói bọn chúng không phải trường kỳ hoạt động ở tinh vực tam giác giữa đe xây cơ, Gacha Lan cùng liên minh thương nghiệp tự do ta tan ra sao thế nào đám hỗn tạp này lại chạy đến liên bang Sa Le ra được. Gần đây thế cục của liên bang Sa Le ra có chút dấu hiệu náo động. Bởi vì tài nguyên khô kiệt, mậu dịch xuất khẩu gia công bị chiến tranh làm ảnh hưởng, hệ thống tài chính cũng xảy ra vấn đề kinh tế suy yếu, mỗi ngày đều có người ở đủ loại ngành nghề đi tuần hành trên phố. Tình hình trị an trở nên rất áp liệt. Hơn nữa một số người còn có ý định tạo náo loạn, chính phủ Sa Le ra đã không thế nào khống chế được cuộc diện nữa rồi. Ước Di nói có chút xấu hổ bất kể là buôn lậu hay là hải tặc, gần đây đều tập trung lại ở đây, muốn thừa dịp rối loạn để kiếm một khoản. Che cô cùng Điền Hành Kiện liếc nhìn nhau trong lòng đều có chút lo lắng. Là quân nhân của liên bang Le Giai, bọn họ tự nhiên biết được vấn đề lúc này của liên bang Sa Le ra. Chỉ là không nghĩ tới cuộc diện dĩ nhiên lại tới tình trạng như này. Nếu như bình thường, hải tặc chính là không dám tiếp cận gần với một quốc gia có chủ quyền, khu vực hoạt động của bọn chúng thông thường thường ở tinh hệ công cộng cách các quốc gia này ngoài 5 điểm bước nhảy. Mà hiện tại, đoàn hải tặc dâu đỏ cũng dám ngang nhiên gây án ở cách tinh vực Long Bô của liên bang Sa Le ra 2 điểm bước nhảy, có thể thấy được, loạn cuộc ở liên bang Sa Le ra khẳng định là đã ảnh hưởng tới quân đội. Nếu không, hải tặc và buôn lậu tuyệt đối sẽ không thể hung hăng ngang ngược được như vậy. Liên bang Sa Le ra loạn lạc, vậy thì thế cục ở liên bang Le Giai lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Vừa nghĩ đến một loạt phản ứng dây chuyền mà giúp SEO dự đoán từ đó mà ra, mập mạp liền muốn xông đến liên bang Sa Le ra, đem tất cả mấy tên thân Tây ước đều bắt lại rồi tàn nhẫn cho một cú. Không thay đổi thái độ. Không cho nhai cơm luôn. Nghe được tin tức từ ốc di, toàn bộ quan binh trong phòng điều khiển chính của tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian, nhất thời đều nhíu chặt chân mày. Đó, dù sao cũng là một quốc gia khác, tuy rằng là đồng minh thế nhưng, Le Giai không có lý do gì và cũng không có thực lực làm ảnh hưởng tới cuộc diện chính trị của liên bang Sa Le ra. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn cái đất nước láng giềng này hỗn loạn lên, thậm chí nhìn nói đổi chiều sang Tây ước. Cái cảm giác vô lực nặng nề này khiến cho mỗi người đều nghĩ có chút áp lực. Tại sao lại như vậy? Helen lẩm bẩm, liên bang Sa Le ra không phải là còn có tướng quân Tôn Toi sao? Ông ấy thế nào lại có thể để mặc cho liên bang Sa Le ra biến thành như vậy? Mở ngoặc tròn vãi tác giả toàn lấy tên nhà văn ra làm tướng, hết che cô rồi đến Tôn Toi. Trả lời nàng là một chàng im lặng. Tôn Toi ở trong lời của Helen chính là người Sa Le ra mà dân chúng Le Giai quen thuộc nhất. Vị lão tướng quân đã qua tuổi 70 này chính là thượng tướng đứng đầu của quân đội liên bang Sa Le ra, một trong những minh hữu kiên định nhất của liên bang Le Giai. Tôn Toi hồi còn trẻ đã từng học tập ở Học viện Quân sự Cương Thiết của Liên bang Le Giai, sau đó lại qua Đại học Quân sự ở thủ đô Hayfen của Cộng hòa Phỉ Dương để đào tạo chuyên sâu. Sau khi về nước, Tôn Toi từng lần lượt đảm nhiệm làm sĩ quan trưởng của Tiểu Trung, Sư đoàn Thiết giáp số 8 thuộc Lục quân Sa Le ra, sau đó kế nhiệm chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Tác chiến của Tập quân đoàn số 3. Rồi Phó Tổng Tham mưu trưởng Tư lệnh Tập quân đoàn, Phó Tư lệnh Quân khu Long Bô, rồi Tư lệnh Quân khu. Trải qua 30 năm tôi luyện, đại tài nhưng thành công muộn. 20 năm trước, nhậm chức Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lưỡng quân Liên bang Sa Le ra. 4 năm sau thăng nhiệm làm Tổng Tư lệnh. Tôn Toi thái độ làm người chính trực kiên nghị cũng không cổ hủ. Tại phương diện chỉ huy quân sự, ông ta có thể không có tài năng gì đặc biệt, thế nhưng, lại biết cách dùng người. Khi kiến thiết quân đội, ông ta lại có ánh mắt vô cùng sắc bén. Chính ở trong 10 năm khi ông ta chấp trưởng quân đội liên bang Sa Le ra, đội quân này nguyên bản chỉ nằm ở hạng 3, đã triệt để thay đổi hình dạng trở thành chủ lực định trấn ở tinh vực đông nam của Phỉ Minh. cao tầng tướng lính quân đội liên bang chấp trưởng quân quyền hôm nay gần 1/3 đều là do Tôn Toi đặc biệt đề bạt mà lên. Trong số những người này, không có ai là dựa vào quan hệ ninh nọt mà thăng chức lên cả. Nói Tôn Toi là cây đỉnh hải thần châm của quân đội liên bang Sa Le ra tuyệt đối không quá đáng. Tuy rằng từ 8 năm trước, Tôn Toi cũng đã từ chức về nhà an dưỡng tuổi già. Thế nhưng trong cảm nhận của rất nhiều quân nhân, vị thượng tướng số 1 của liên bang này, vĩnh viễn chính là người lãnh tụ và thần tượng của bọn họ. Helen đã từng phỏng vấn qua Tôn Toi khi ông ta nhận lời mời quay về trường học cũ là Học viện Quân sự Cương Thiết của Le Giai để giảng bài sau khi từ chức. Đối với vị lão nhân nhanh trí, hay nói thẳng thắn và rộng rãi này có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thế nên, khi nàng nghe được tin liên bang Sa Le ra dĩ nhiên lại loạn thành như vậy, liền cảm thấy hết sức kinh ngạc. Helen nghĩ không ra được. Khi liên bang Sa Le ra rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn, tướng quân Tôn Toi vậy mà lại chẳng hề quan tâm. Phải biết rằng chỉ cần ông ta đứng lên nói vài câu, lập tức sẽ không gặp phải chuyện hải tặc dám cướp bóc càn rỡ ở nơi cách tinh vực Long Bô hai điểm bước nhảy. Mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn đã vượt qua được vành đai thiên thạch, hội hợp lại cùng với tàu buôn mở ngoặt nhọn ớt di đóng ngoặt nhọn. Hạm trưởng xe vô. Che cô đã phá vỡ sự im lặng. Gọi là ớp di được rồi. Ớp di mỉm cười nói. U, V, K, W, W, M. Hạm trưởng ớp di. Che cô gật đầu nói các người đây là đang chuẩn bị đi về nơi nào. Nguyên bản là chuẩn bị đi về liên minh thương nghiệp tự do ta tan ra. Bất quá. Ớp di có chút phát sầu nói lấy đích tình hiện nay của tàu buôn mà nói. Sợ rằng không thích hợp tiến hành di chuyển đường dài, tôi dự định trước tiên tìm một xưởng tàu để tiến hành sửa chữa, lại sợ gặp phải hải tặc. Trong khi nói chuyện tàu mở ngoặt nhọn ớt di đóng ngoặt nhọn đã chậm rãi bơi về phía sau của mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn. Đối với tính toán nhỏ nhặt của ớt di che cô chỉ là mỉm cười. Đối với tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn mà nói, giải quyết hai chiếc tàu bảo vệ dân dụng vừa đột phá điểm bước nhảy với động cơ, radar và hệ thống phòng hộ tất nhiên lâm vào trạng thái đình trệ cũng không phải là vấn đề khó gì cho lắm. Mấy chiếc tàu dân dụng này cũng không có thiết bị dò xét không người lái giám sát trước khi tiến hành bước nhảy như quân đội. Hạm trưởng ớt di. Che cô trầm tư một lúc rồi nói cô cũng đã nhìn ra. Chúng ta vừa trải qua một cuộc chiến đấu, chiến hạm cần phải sửa chữa, đối với tình huống xung quanh các tinh vực của liên bang Sa Le ra hiện nay, chúng ta không thể biết rõ, thế nên. Ta nghĩ, chúng ta cần sự trợ giúp của cô và con tàu buôn của cô. Đối với Che cô mà nói, hiện tại quan trọng nhất, chính là vượt qua cái điểm bước nhảy này thoát khỏi truy binh. Sau đó nghĩ cách hoàn thành sửa chữa tiếp tế rồi bắt liên hệ với quốc nội Le Giai. Bất quá, trước khi nhận được chỉ lệnh xác thực ở quốc nội, Che cô chính là không dám đem tàu khu trục nghênh ngang tiếng vào liên bang Sa Le ra một cách công khai. Tuy rằng hiện nay liên bang Sa Le ra vẫn là nước đồng minh thế nhưng, với đích tình hiện nay ở Sa Le ra, một khi có người đem chiếc tàu khu trục Le Giai này để làm ầm ĩ. Hay là muốn nhìn qua một chút trong máy tính của chiếc tàu khu trục kiểu mới này có bí mật gì, vậy thì sự tình có thể phiền phức rồi. Thế nên, mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn cần phải mượn sức của các thế lực bên ngoài liên bang Sa Le ra. Lực lượng này chính là các thế lực vũ trụ tự do từ thời đại thăm dò vũ trụ kéo dài tới nay, chủ thể của các lực lượng tự do này là do vô số các tàu vận chuyển hàng hóa, tàu buôn lậu, phi thuyền thăm dò, đoàn hải tặc thậm chí đủ loại người như xã hội đen, kỹ sư máy móc, thương nhân tiếp tế, quan viên chính phủ, tổ chức chính quy cấu thành. Bọn họ có bến cảng tự do, cũng có xưởng tàu tự do, căn cứ tự do, trạm không gian tự do. Ở đó, chỉ cần có tiền, người chính là có thể mua được tất cả những thứ mà ngươi cần, đừng nói là năng lượng, vũ khí, thuốc phiện hay nữ nhân gì đó, cho dù là ngươi muốn nô lệ,